1120, chương thứ 12 tập kết thất tinh sơn cốc. A, à, lại là một trò này, buồn cười. Tổng bộ chiến đoàn đế hồn nguy nga tầng cao nhất của thông thiên bảo tháp, chúa tể đế hồn thiên vương Thích Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, không chút do dự xé nát tấm thiệp mời này trong tay. Chúa tể, ngài đây là... Mấy người trong tám đại thiên vương dưới trướng đều lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía chúa tể nhà mình. Phải biết, đế hồn chiến đội này, bây giờ mơ hồ đã có xu thế leo lên đến trận chiến đầu tiên Tây Vực. Đoàn đội Từ Dương không ở trong mấy năm này, đế hồn phát triển đột nhiên tăng mạnh, điên cuồng thôn tính hơn 10 thế lực chiến đấu chung quanh, hôm nay hầu như đã chiếm cứ hơn một nửa giang sơn ở Tây Vực. Nếu không phải vinh quang chiến đoàn cường thế quật khởi, chỉ sợ đế hồn thật sự có ý xưng vương xưng bá. Còn không phải là vinh quang kia sao? Vốn tưởng rằng Ma Long vẫn lạc, toàn bộ các thế lực lớn ở Tây Vực đều sẽ thần phục dưới trướng bản tôn, hiện tại xem ra, đoàn vinh quang chiến đoàn mới quật khởi này không thể khinh thường, vậy mà có thể trong một ngày liền bị tiêu diệt một thế lực chiến đấu lớn như quỷ thủ, đồng thời toàn bộ chu chức tiếp quản tất cả quỷ thủ sở hữu, năng lực khống chế khủng bố như vậy, tuyệt đối sẽ phát triển thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Mỗi người trong bát đại thiên vương đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vậy theo ý của chúa tể ngài, chúng ta có nên tham gia hội minh này không? Thích Thiên Đạo cười ha ha lên, người ta đã mời rồi, chúng ta sao có thể không phó ước? Chúng ta chẳng những phải phó ước, còn phải mang một món quà lớn cho vinh quang chiến đoàn bọn họ. Bát đại thiên vương, có thuộc hạ, chúng thiên vương nhao nhao tiến lên một bước nghe lệnh. Bản tôn lệnh các ngươi trong vòng 7 ngày, hoàn thành thương lượng với tất cả thế lực đỉnh cấp của Tây Vực, thành lập một thế lực liên minh tứ cố vinh chiến đoàn, hơn nữa lấy đế hồn chúng ta vi tôn, không thuận theo người nào đều trấn áp. Chúng ta phải lấy danh nghĩa như vậy, tham gia hội minh này, đến lúc đó hảo hảo cho vinh quang chiến đoàn một cái hạ mã uy. Nếu như quang vinh chiến đoàn không phục, muốn chủ động khiêu chiến, chúng ta liền lấy liên minh này làm danh nghĩa hưng binh thảo phạt. Đến lúc đó, toàn bộ tu luyện giới Tây Vực đều sẽ trở thành đao trong tay đế hồn chiến đội chúng ta, cho dù lui một vạn bước thật sự đánh không lại những người điên trong quang vinh chiến đoàn kia, cùng lắm thì đưa ra bia đỡ đạn, cùng cộng hưởng với hắn ở Tây Vực, tóm lại là so về lợi nhuận không lỗ. Thích Thiên Đạo này không thể không nói rất có thủ đoạn, muốn mượn khối thịt béo khác của Tây Vực thử thăm dò dã tâm thật sự của vinh quang chiến đoàn, từ đó làm ra quyết định đạt thành một loại quan hệ nào đó với đối phương, hơn nữa dùng phương thức như vậy, ngăn cản thế lực của quang vinh chiến đoàn thổi quét toàn bộ Tây Vực. Nói là tiên hạ thủ vi cường để hình dung sách lược về phương diện đế hồn cũng là thỏa đáng. Nhưng mà bọn họ tựa hồ xem nhẹ một vấn đề trọng yếu nhất, đoàn vinh quang chiến đoàn căn bản sẽ không cho thực lực không bằng với bất luận cơ hội thở dốc nào của thế lực của mình. Chỉ dựa vào những công phu mặt ngoài này căn bản không có ý nghĩa gì. Thời gian một tháng trôi qua tức thì, trên dưới vinh quang chiến đoàn đã đồng lòng, dùng thời gian này để thu hết toàn bộ cơ nghiệp của quỷ thủ chiến đoàn lưu lại cho hắn tiếp quản, tính cả thế lực mới trong khoảng thời gian này không ngừng đầu nhập vào, diện tích địa bàn của quang vinh chiến đoàn bây giờ đã bước thẳng tới đế hồn chiến đoàn. Ngoại trừ thế lực thứ ba Tây Vực, cũng là thế lực thanh la thần bí nhất bên ngoài, những thế lực khác của chiến đoàn, hầu như đều đã lựa chọn phe phái mình. Có thể nói, chính vì sự xuất thế của đoàn vinh quang chiến đoàn, khiến cho toàn bộ thế lực phân bố ở đại lục Tạ Châu tiến vào giai đoạn thời đại mới, quá khứ thời đại trăm nhà tranh minh kia đã trở thành lịch sử, hiện nay, tam thúc đỉnh đứng đầu mới là đại danh từ có thể hình dung tình huống thế lực bên này. Đương nhiên, trong mắt nhóm Từ Dương, tình huống này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, một khi hội minh chính thức cử hành, toàn bộ Tây Vực thế cục sẽ do vinh quang chiến đoàn khống chế. Ngày này rốt cuộc đã đến. Các thế lực đại chiến ở Tây Vực được tổ chức ở Thất Tinh Sơn Cốc ở biên giới. Nơi này đã chịu đựng quá nhiều truyền thuyết về tu luyện giới Tây Vực, vô số cường giả tử giai đỉnh cấp đều từng tu luyện ở nơi này, đồng thời lưu lại đạo quả truyền thừa bất thế. Bao nhiêu năm rồi, nơi này đều bị các cường giả của Tây Vực xem như là một địa phương vô cùng thần thánh. Một khi có thập phần trọng yếu sự tổ chức vào hoạt động, hầu như đều lựa chọn tiến hành trong Thất Tinh Sơn Cốc, hơn nữa cũng có đủ địa thế khoáng đạt, có thể chứa hơn trăm vạn người. Là đông đạo chủ, chiến đoàn Vinh Quang đã sớm tiến vào Thất Tinh Sơn Cốc tiến hành bố trí, đủ loại linh thú hung mãnh, tất cả đều bị tu sĩ dưới trướng Từ Dương dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, loại vương bài như Quang Vinh kỵ chiến đội này căn bản sẽ không dễ dàng xuất động, dựa theo mệnh lệnh của Từ Dương, bọn họ mấy gia hỏa này gần đây đều bế quan tu luyện, tranh thủ tại lĩnh vực tu luyện tiến thêm một bước, như vậy mới có thể ứng đối tốt hơn, sau đó có thể sẽ phải đối mặt nghiêm trọng khiêu chiến từ các thế lực khắp nơi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều các thế lực đại biểu chiến đoàn Đại Tây Vực đi tới chủ hội trường Thất Tinh Sơn Cốc, sau khi vào tiệc không bao lâu, người ngựa các phương đều đã đến đông đủ, duy chỉ có đoàn chiến đấu đế hồn chậm chạp không hiện thân, hiển nhiên chỉ bọn họ tính tình lớn nhất, tốt nhất là ra vẻ. Ha ha, ta biết ngay mà, đế hồn nhất mạch khẳng định sẽ lại đến muộn, mỗi lần đều là tư thái thờ ơ như vậy, cố ý đùa nghịch bài lớn sao? Thật cho rằng mình chính là thế lực đệ nhất Tây Vực. Người mở miệng nói lời này là một lãnh tụ của một chiến đoàn không biết tên trong bàn tiệc, ai có thể ngờ, ngay khi thanh âm này của hắn vừa rơi xuống đất, kèm theo cùng thoát ly thân thể còn có đầu người trên cổ của hắn. Máu tươi phun ra cao, hắn cứ như vậy vô lực rũ xuống thân thể tàn phế, đúng là đã đến gần mọi người. Cho dù là những cường giả đứng đầu của Quang Vinh chiến đoàn này, cũng không có mấy người thật sự nhìn rõ ràng tên gia hỏa này rốt cuộc là ngã xuống như thế nào. Đề phòng, không ít binh sĩ chuyên môn phụ trách hội trường Vinh Quang lập tức hành động, cũng chính lúc này, quang ảnh màu đen thủ lĩnh đoàn chiến đấu kém vừa rồi lặng yên xuất hiện, mang cho mọi người chung quanh một nụ cười lạnh như băng. Ngại quá, ta đã sớm mấy ngày tới đây, chính là muốn nhìn một chút, sau lưng có kẻ xấu nói đế hồn chiến đoàn chúng ta xuất hiện hay không, thủ đoạn có chút liều lĩnh, hy vọng các vị đại lão bao hàm. Trên mặt bóng người màu đen bôi màu sắc rực rỡ, nhưng trên người lại mặc trang phục màu đen, đặc biệt là thanh quang nhận màu xanh lam trong tay hắn này, nhìn khiến người ta sởn tóc gáy. Đúng lúc đám thành viên Quang Vinh Long Kỵ chiến đội Cổ Khâu muốn ra tay trấn áp, Từ Dương khẽ lắc đầu ngăn cản động tác của đối phương. Cùng lúc này, cuối vân thiên, một đạo kim long uốn lượn bay đến, phía trên tổng cộng ngồi 8 người, chủ vị ở giữa khí tức cường đại nhất, không hề nghi ngờ chính là bản tôn của Thích Thiên Đạo. Một cái giẫm chân một cái, sẽ làm cho toàn bộ Tây Vực run rẩy 3 lần. 1121, đứng hàng thứ 11 chương 12, xếp hạng Chúa Tể Giá Lâm. Cung nghênh Chúa Tể Giá Lâm, Thất Tinh Sơn Cốc thật sự nghênh đón vinh quang. Sát thủ áo đen này rất cao ngạo nghênh ngang đi tới đối diện, bày ra một bộ dáng chủ nhân nghênh đón Chúa Tể nhà mình, không biết người này là một trong đế hồn bát đại thiên vương Hắc Ám. Thích Thiên Đạo nhẹ nhàng nâng tay, gọi Hắc Ám Thiên Vương đứng dậy, đồng thời để kim long cương của mình vững vàng rơi xuống đất. Có thể nhìn ra được lần này tham gia hội minh hắn thật sự rất coi trọng, mang 8 đại thiên vương đều ra ngoài, 7 người đi theo bên cạnh, thình lình chính là 7 đại thiên vương khác. Mà những người này, mỗi một người đều có được thực lực từ cấp hậu kỳ đỉnh phong, tùy tiện lấy ra một cái, ở toàn bộ Tây Vực đều là tồn tại đỉnh phong, đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu mà Thích Thiên Đạo có thể dẫn dắt đế hồn chiến đoàn đi về đỉnh phong nhanh như vậy, đoàn đội đủ châu. Đương nhiên, thực lực bản thân Thích Thiên Đạo cũng không thể khinh thường, lúc trước hắn là từ cấp đại viên mãn. Hiện tại Từ Dương tự mình quan sát hắn một phen, hẳn cũng giống như Ma Long Hoàng, đột phá cực hạn từ cấp. Bất quá đối với Từ Dương mà nói, cấp bậc của hắn căn bản không có ý nghĩa gì, không bao lâu, hắn chính là một vong linh dưới trướng mình. Hắn sẽ không để ý ra hỏa sắp bị mình nghiền ép đến mức nào. Ha ha ha, đứng lên đi, người để ý tới nơi này rất tốt, bản chúa tể rất vừa lòng. Các vị, đợi lâu rồi, ồ, sao không thấy các cô nương nhỏ trong chiến đoàn Thanh La? Chẳng lẽ ta không phải là người cuối cùng đến đây? Phổ Lãng Liễn bình tĩnh mở miệng, chúng ta cũng không mời Thanh La chiến đoàn, biết rõ nhất mạch xưa nay ẩn cư phía cuối Tây Vực không hỏi thế sự, cho nên lần hội minh này không có. Còn chưa nói xong, trực tiếp bị Thích Thiên Đạo cắt ngang, hắn là ai? Là đang nói chuyện với bản tôn sao? Vẻ mặt Thích Thiên Đạo kiệt ngạo, cứ như vậy lăng không vươn ngón tay chỉ hướng Phổ Lãng Liễm, hành động như vậy cũng khiến Phổ Lãng nổi giận đến cực điểm, bất quá vì đại cục nghĩ, hắn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Dù sao Quang Vinh chiến đoàn là lấy danh nghĩa hội minh gọi tất cả người dưới trướng tề tụ, vừa lên đã động thủ có chút thất lễ. Ha ha, quả nhiên không hổ là người của đế hồn chiến đoàn, dáng vẻ rất kiêu ngạo. Bất quá ta có thể hiểu được, mấy năm gần đây các ngươi phát triển rất nhanh, nghe nói địa bàn đã chiếm cứ một nửa Tây Vực, không biết khi nào ngươi có thể đánh tới biên giới của Quang Vinh chiến đoàn của chúng ta. Những lời này của Tuyết Nhi khiến cho đám người Quang Vinh kỵ chiến đoàn cười ha ha. Duy chỉ có Kim Cương vẫn luôn đi theo bên người Từ Dương không nói gì, vẫn là một bộ dạng nghiêm túc cười nói, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào chung quanh, bất luận khí tức ba động có uy hiếp nào cũng không thể thoát khỏi Kim Cương khóa chặt. Láo xược, ngươi là ai, cũng dám nói chuyện với chúa tể chúng ta như vậy. Tuyết Nhi phì cười, ta đang nói chuyện với ngươi, đồ ngốc. Mọi người nghe vậy đều là buồn cười, hiển nhiên, ở phương diện công phu miệng lưỡi, đế hồn chiến đoàn đã thua một đợt. Ánh mắt Thích Thiên Đạo càng thêm lạnh lẽo. Quét qua người Tuyết Nhi, vốn định dùng uy áp linh hồn cường đại của mình để Tuyết Nhi thần phục, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, uy áp linh hồn của mình rõ ràng không uy hiếp được Tuyết Nhi. Ai có thể nghĩ đến, nhà đầu này nay đã có được Ma Long che chở, lực lượng thủy thuộc tính cường đại bao phủ thần hồn nàng hoàn mỹ, căn bản không sợ đến từ linh hồn lực uy hiếp của bất luận tu sĩ nhân tộc nào. Được rồi, mọi người chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Đoàn Quang Vinh chiến đoàn chúng ta lần này triệu tập các cường giả lãnh tụ đến đây. Mục đích chỉ có một, xây dựng một liên minh chiến đấu hoàn chỉnh, xúc tiến toàn bộ Tây Vực Đại Lục Ly Châu phát triển. Căn cứ quan sát của ta, hiện tại trình độ tu luyện chỉnh thể của Tây vực đã tụt xuống phía sau so với mấy đại vực khác. Mấy năm gần đây, dựa theo tin tức ta thu thập được chứng minh, Trung vực hoàng tộc liên tiếp có động tác lớn xuất hiện, ta lo lắng không bao lâu nữa, hoàng tộc phương diện này sẽ đem xúc giác vươn đến Tây vực chúng ta, đến lúc đó, nếu như người người đều tự nguy không có cách nào vặn thành một sợi dây thừng, như vậy tình cảnh đối với chúng ta cũng sẽ tương đối nguy hiểm. Không thể không nói, những lời này của Từ Dương rất nhanh liền nhận được sự tán thành và khẳng định của tuyệt đại đa số người lãnh đạo hiện trường. Nói hay lắm, A Dương đứng đầu đoàn Vinh Quang quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thời gian mấy năm ngắn ngủi, liền có thể đem đoàn Vinh Quang chiến đoàn đưa tới trình độ hòa quy mô này. Lão Hủ bội phục, nếu đề nghị này có thể thông qua, ta cảm thấy vị trí lãnh tụ liên minh vẫn là giao cho A Dương các hạ đảm nhiệm, nhất định có thể mang đến chỉnh thể lớn lao cho toàn bộ liên minh Tây vực chúng ta. Một lão giả thủ lĩnh chiến đoàn nói ra một phen cảm khái trong lòng như vậy, lại là thiếu chút nữa bị thế lực chó đùi dưới trướng đế hồn chiến đội áp chế ngay tại chỗ. Lão già người ta thấy người thật là hồ đồ, đế chiến đoàn Vinh Quang tuy rằng thế lực cường đại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi, luận nội tình cùng ảnh hưởng, ai mà không biết đế hồn chiến đoàn mới là lựa chọn tốt nhất, ta đề cử đế hồn chiến đoàn đảm nhiệm cả liên minh lãnh tụ. Kết quả là, thế lực hai bên hoàn thành chiến đội đã bắt đầu sao động. Đáng tiếc là, trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không có dẫn tới sóng gió gì, tất cả mọi người đều là cố chấp với nhau, không có cách nào thống nhất được vấn đề này. Được rồi, nếu mọi người đều chấp nhất từ, ta đề nghị, chúng ta tỉ thí một trận, biểu hiện ra cường độ thế lực của từng chiến đoàn một, do thế lực nhất mạch mạnh nhất đảm nhiệm thân phận lãnh tụ liên minh, ý các vị thế nào? Người mở miệng là Thích Thiên Đạo, thật tình không biết những đại biểu thế lực lớn này sớm đã hiểu rõ, biết rõ Thích Thiên Đạo này sẽ dùng biện pháp như vậy nhấn mạnh quyền nói của mình. Đương nhiên, Từ Dương nhất định sẽ không vào mặt đối phương, nếu Thích Thiên Đạo có dục vọng phương diện này, chính mình nên thỏa mãn mới đúng. Ta không có vấn đề, ý các ngươi thế nào? Từ Dương lão đại tự mình mở miệng, các phương đại biểu chiến đoàn đến hưởng ứng hội minh nhau nhau gật đầu đáp ứng. Như vậy đi, ta thấy chúng ta vừa đến vừa dừng, mỗi một chiến đoàn phái ra một chi chiến đội luận bàn với nhau, liền dùng phương thức quần chiến triển khai quyết đấu, nhân số ở năm đạo 10 người là được, tốt nhất không xuống tay độc ác, tránh tổn thương hòa khí. Cuối cùng lão giả râu dài ở giữa mở miệng, đưa ra kết cục như vậy. Rất nhanh, đoàn Quang Vinh chiến làm đông đạo chủ bắt đầu cấu tạo chiến trường, vẻn vẹn chỉ mất nửa canh giờ, chiến trường tỷ võ to lớn dựng xong xuôi, ngay tại Đăng Vân Đài ở giữa Thất Tinh Sơn Cốc tiến hành tỉ thí. Bởi vì khảo nghiệm của trận chiến này là tổng hợp phối hợp của đội chiến, bởi vậy thực lực cá nhân chỉ là một mặt, làm sao có thể trợ giúp đội ngũ phát huy ra giá trị chiến đấu lớn hơn, mới là tiêu chuẩn trung tâm nội tình của một chiến đoàn. Được rồi. Vậy thì để đoàn chiến Thiên Mã và Cổ Phong bắt đầu trận tranh tài đầu tiên đi. 1122, phong sách cổ 11-12 phong sách cổ. Các đại thế lực ở hiện trường đều rất rõ ràng, chiến đoàn Thiên Mã thuộc về người dưới trướng Quang Vinh chiến đoàn, từ trăm năm trước đã thành người phụ thuộc vào chiến đoàn quỷ thủ, mà sáng nay đã biểu lộ lòng trung thành với Tử Dương, xem như là ưu tú của chiến đoàn Quang Vinh. Mà đoàn chiến đấu cổ xưa thì vẫn luôn được đế hồn nâng đỡ, lấy mỹ danh là huynh đệ của một chiến hào. Trên thực tế chính là chó săn của đế hồn bọn họ, cho tới nay đế hồn không tiện ra mặt hoạt động, cuối cùng làm xong chậu phân đều chụp ở trên đầu đoàn Cổ Phong, bọn họ còn luôn vui vẻ tiếp nhận, rất nguyện ý làm ngựa cho đế hồn. Đương nhiên, chuyện ôm đùi chó đế hồn ỷ thế người, đoàn Cổ Phong chiến cũng làm không ít. Lúc này, bởi vì phân cao thấp ngoài sáng trong tối, bởi vậy đoàn chiến đấu Thiên Mã không muốn mất mặt, trực tiếp phái ra đội chiến đấu đầu tiên dưới trướng con trai cầm đầu của Thiên Mã chiến đoàn. Mà phương diện chiến đoàn Cổ Phong càng là quyết đoán, do Cổ Phong sách lãnh tụ này tự mình mang theo năm đồ đệ xuất chiến. Thời điểm hai bên tập kết ở trung tâm chiến trường, hiện trường có thể nói là một mảnh hoan hô, tuy là trận đầu tiên kết thúc, nhưng thanh thế đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Đây cũng là cảnh tượng mà ngay cả Từ Dương cũng không nghĩ tới, có thể nhìn ra được chiến đoàn các mạch đều là người đứng đầu xem náo nhiệt, không chê sự tình lớn. Rốt cuộc, kèm theo chiến trống khai chiến tiếng vang ầm ầm bộc phát, một trận liệp phong tức gào thét phun trào, hai đoàn đại chiến mở ra một đợt cuồng loạn đối kháng. Ầm ầm ầm, chiến đội sao băng đi lên chính là một bộ tổ hợp quyền công gào thét ra, quyền phong cương khí cường đại cơ hồ là đem toàn bộ khu vực hạch tâm chiến trường lật tung lên một lần, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, đủ loại linh khí khí tức điên cuồng phun trào. Phải biết, trận chiến như vậy trong mắt người ngoài đã là tương đối đáng sợ. Nhưng mà lần này, đội ngũ sao băng đối mặt dù sao cũng không phải phàm phu tục tử. Thực lực của Cổ Phong sách đối với sư đồ này cũng tương đối đáng sợ. Chỉ vẻn vẹn đối mặt, Cổ Phong sách không biết triệu hoán ra loại pháp bảo nào, lại không hề báo trước như vậy điên cuồng bành trướng trước mặt mọi người, sau đó bao phủ tất cả các thành viên hai phe vào trong. người bên ngoài căn bản không cách nào nắm bắt cụ thể tầm nhìn đối kháng bên trong. Nhưng mà ngay lúc đội ngũ sao băng mất đi ánh sáng, một sát na bóng tối phủ xuống, bọn họ đúng là thấy được sáu con ngươi huyết sắc lạnh lẽo bắt đầu cháy rừng rực. Hắc ám giáng lâm, thời gian săn bắn đã đến. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi lập tức hàng lâm. Tất cả khí tức sao động điên cuồng bao vây nơi này, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào tĩnh mịch. Không tốt, có nguy hiểm, tất cả mọi người đề phòng. Thiếu chủ của đội lưu tinh chiến kia điên cuồng la hét, đáng tiếc, hắn phát hiện không gian chung quanh phát sinh loại biến hóa này, ngay cả thanh âm cũng không có cách nào truyền ra ngoài. Cuối cùng, sau đó, phong mang màu máu không hề báo trước gạt bỏ hết thảy. Cùng lúc đó, Từ Dương lão đại nhẹ nhàng lắc đầu, mũi nhọn trong ánh mắt càng thêm sắc bén vài phần. Treo đầu dê bán thịt chó, cổ phong chiến đội này, căn bản chính là một con chó của đế hồn mà thôi, công pháp bọn họ sử dụng, cũng đều là thủ đoạn giết chóc tàn khốc nhất của đế hồn, có thể nói, nhất mạch này chính là cỗ máy giết chóc chuyên môn của phục vụ đế hồn, mấy người lưu tinh kia đã bị xóa bỏ. Sau khi âm thanh của Từ Dương truyền ra, đám đồng đội bên người nhao nhao lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Không thể nào, lão đại, lưu tinh chiến đội phải rất cường đại mới đúng, không có lý do gì lại bị người ta dễ dàng gạt bỏ như vậy. Từ Dương nghe Cổ Lâm bên cạnh nói, lộ ra nụ cười lạnh, chiến đội cường đại hơn nữa, đang bị người che giấu ngũ giác, mất đi tất cả cảm giác không gian, cũng giống như không có lực chiến đấu nào đáng nói. Trên thực tế, từ lúc đối phương phóng ra kiện pháp khí đặc thù kia, Từ Dương đã hiểu rõ, trận chiến này sẽ có kết cục thế nào. Đáng tiếc, loại chuyện này phát sinh, đoàn vinh quang chiến không có cách nào trở mặt trước tiên, nếu không Từ Dương sẽ không chút do dự đem những gia hỏa này gạt bỏ toàn bộ. Quả thật, khi pháp khí đặc thù này một lần nữa trở lại tay Cổ Phong sách kia, tất cả lưu tinh chiến đội, bao gồm cả thiếu chủ, 6 người đều hóa thành bạch cốt. Không, lão giả đứng đầu thiên mã chiến đoàn kia hoàn toàn sụp đổ, hắn không thể tin được một màn trước mắt là sự thật, không chút do dự mang theo mấy đại chiến tướng dưới trướng phóng lên trời, nghênh đón đám người Cổ Phong sách đang hạ sát thủ. Tên vương bát đản ngươi, ta muốn báo thù cho con của ta cùng các huynh đệ. Đáng tiếc, bất luận lão giả này điên cuồng như thế nào, quy củ chính là quy củ, lên chiến trường này, bất luận người ngoài nào cũng không thể nhúng tay. Không đợi lực lượng của hắn buông xuống, bên trong đế hồn chiến đoàn bát đại thiên vương giết chóc thiên vương thuận thế bay ra, ngay trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem thiên mã chiến đoàn này đại biểu tàn sát hoàn toàn. Nơi này là chiến trường, nếu đã lập ra quy tắc, vậy không có bất kỳ người nào có thể phá hư quy tắc. Người thua không nổi, thì càng không có tư cách sống ở thế giới này. Sau khi giết chóc thành công, thiên vương cố ý nói ra một số lời như vậy, liếm liếm dao găm trong tay. Hắn không biết động tác này, xem như đã triệt để chọc giận đám thành viên trung tâm quang vinh kỵ chiến đội của Từ Dương. Lão đại, để chúng ta lên sân khấu đi, đã đến lúc thể hiện uy nghiêm của quang vinh kỵ sĩ chúng ta rồi, cũng có thể báo thù cho chiến đoàn thiên mã vừa mới vẫn lạc. Cổ Lâm đã không chịu nổi lửa giận trong lòng, muốn lập tức xông lên giáo huấn cho đám người này một ít. Chẳng qua lúc này đây Từ Dương cũng không có ý ngăn cản hắn, trực tiếp nhẹ nhàng gật đầu trước mặt mọi người. Được rồi, cũng đến lúc cho các ngươi rèn luyện kinh nghiệm rồi. Trong nháy mắt âm thanh rơi xuống đất, Cổ Lâm trực tiếp nhảy lên không trung, gia nhập vào trong chiến trường, đối diện với 6 sư đồ Cổ Phong sách kia. Ồ, ngươi không phải là gia hỏa của chiến đoàn Quang Vinh sao? Ngươi định một mình ra tay với chúng ta? Cổ cha một câu cũng không có, cứ như vậy lạnh lẽo từng bước một hướng mấy tên gia hỏa này chủ động nghênh đón. Ta muốn báo thù cho bọn họ, mấy tên các ngươi, một tên cũng đừng hòng sống sót rời đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Cổ Lâm phát ra một tiếng gào thét tâm thần điên cuồng, ngay sau đó, trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện một cái thùng rượu to lớn, lại bắt đầu ủng ục ục rót rượu. Khi hắn uống hơn nửa thùng nước, ở một cái, sắc mặt cũng bắt đầu có biến hóa. Cũng chính vào lúc này, đám người Từ Dương lão đại trong quang vinh chiến đoàn nhao nhao mỉm cười hiểu ra. Kế tiếp, chỉ thấy trên người Cổ Thoi phóng xuất ra khí tức sát lục nồng đậm vô cùng, cả người lâm vào điên cuồng. Sau đó, hắn trực tiếp khóa chặt khí tức của Cổ Phong sách, bản thể hóa thành một đạo quang ảnh quỷ mị đáp xuống. Không tốt, nguy hiểm, Cổ Phong sách nhạy cảm cỡ nào, lập tức đã nhận ra không thích hợp, cỗ khí tức sát lục trên người Cổ Lâm này thật sự là quá nồng đậm, khiến hắn không cách nào chống đỡ. 1123, hộ thể kim thiền thứ 1113, kim thiền hộ thể, dưới tình thế cấp bách, Cổ Phong sách quyết đoán đem kiện thần bí pháp khí mình vừa mới bao phủ ánh sáng bao phủ ở trên người mình. Trên thực tế, pháp khí này chính là pháp bảo cao cấp dùng thân thể kim thiền hoàng chế tạo ra, công phòng nhất thể, có được công năng tuyệt đối che đậy ngoại bộ quan sát, nếu không phải gặp phải tồn tại siêu thoát cực hạn như Từ Dương, dùng thứ này che giấu bóng tối không ai có thể thấy rõ. Mà lần này, hắn dùng kiện pháp khí này làm hộ thể thần khí để sử dụng, đích thật để cho mọi người bên cạnh hai mắt sáng ngời. Lần này có thể an tâm rồi, ta hiểu rất rõ bảo bối của Cổ Phong Sách, cứng rắn đến cực điểm, căn bản không phải mập mạp kia có thể đánh nát. Hắc Ám Thiên Vương cười lạnh nói, không sai, là chó, dù có kích động đến mức nào cũng không thể nhảy qua đầu tường, căn bản không nhấc lên nổi sóng lớn gì, chư vị cứ yên tâm. Ngay lúc tiếng nói giết chóc của Thiên Vương rơi xuống đất, Cổ Lâm Cao nhảy lên cao, đúng là không có ý tránh lui, thẳng đến khối hộ thuẫn màu vàng tinh xảo phía dưới này nghênh đón. Phá cho ta, tiếng giống giận dữ phát ra, cánh tay trái của Cổ Lâm trong thời gian cực ngắn nhanh chóng hóa sắt thép. Bất quá loại biến hóa này, bây giờ đã sớm có thể bị thành viên Quang Long Kỵ chiến đội khống chế đến xuất thần nhập hóa, chỉ cần bọn họ không muốn, không ai nhìn ra trong cơ thể bọn họ có lực lượng ma long chi huyết. Ầm ầm ầm, một quyền đánh xuống, chỉ vừa đối mặt, pháp khí kim thiền to lớn này trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp bị Cổ Lộc đánh thành một đám mảnh vụn. Phốc, Cổ Phong Sách nằm mơ cũng không ngờ, trong trận chiến này lại gặp phải một đối thủ khủng bố như Cổ Khâu, làm thần khí bên người của mình cũng sụp đổ, ngay cả căn nguyên thân thể của hắn cũng bị thương rất nhiều. Thằng điên, thằng này quả thực là đồ điên, tất cả mọi người há hốc mồm, ngoại trừ Quang Long Kỵ chiến đội cùng người của Từ Dương lão đại, không ai có thể tưởng tượng được một màn xảy ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc lực lượng này từ đâu mà có? Dưới từ cấp đỉnh phong, không ai có thể dựa vào lực lượng nhục thân đánh nát pháp khí của ta. Cổ Khâu cười ha hả lên, lúc ngươi xóa bỏ đám người Thiên Mã chiến đoàn, chắc có thể nghĩ ra sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Tiểu nhị, tiếp nhận thẩm phán của ngươi hẳn là phải đối mặt. Tiếng nói rơi xuống đất, Cổ Lâm lần nữa phóng tới trước mặt gia hỏa này, túm lấy cổ áo hắn, nhấc cả người hắn lên giữa không trung. Hiện tại, là cơ hội cuối cùng để ngươi mở miệng nói chuyện rồi, quý trọng nó. Cổ Phong Sách trong con ngươi đã bắt đầu ngưng tụ ra quang mang tuyệt vọng, hắn thật sự không dám hoài nghi đối phương có phải đang hù dọa mình hay không, hắn có thể cảm nhận được con ngươi tràn đầy dục vọng thẩm phán kia, hầu như muốn đem cả người mình hoàn toàn thôn phệ, hít thở không thông như trước đây chưa từng thấy, nhưng hắn bất lực. Van cầu ngươi, tha cho ta một mạng. Cổ Phong Sách rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp, đạo tâm vỡ nát, bản tính con người bắt đầu lộ ra, hèn mọn bắt đầu cầu xin Cổ Khâu trước mặt. Tiếc nuối chính là, Cổ San không thể nào buông tha hắn, hắn nhất định phải dùng phương thức đồng dạng, tiến hành báo thù cho đám gia hỏa vẫn lạc trong Thiên Mã chiến đoàn trong tay gia hỏa này. Kẹt kẹt, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, Cổ Lâm không chút do dự đem Cổ Phong Sách bóp thành phấn vụn, khi khí tức của hắn hoàn toàn biến mất trong hư không. Năm đệ tử bên cạnh hắn đều quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, tiếc nuối chính là, sau khi Cổ Cha uống rượu, tuyệt không phải một người lòng dạ trắng trợn mềm yếu, những gia hỏa này chỉ lưu lại tai họa chí mạng có thể uy hiếp mình và Quang Vinh chiến đoàn, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Ầm ầm, lại một tiếng nổ mạnh cuồng bạo bùng nổ, Cổ Lâm cứ như vậy nhìn nát hoàn toàn mấy tên này, triệt để kết thúc cuộc quyết đấu giữa trận chiến với Cổ Phong. Ông trời ơi, tên mập này đáng sợ lắm sao? Sức một người trực tiếp phá hủy trận chiến Cổ Phong vừa chiến thắng. Không sai, hơn nữa còn là hoàn thành với tư thế nghiền ép, đế hồn bị giảm một cái cầu chân tử như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi nữa. Quả nhiên, theo loại cường giả đỉnh cấp bậc như Cổ Xương tham chiến, những cuộc chiến không đủ tư cách căn bản không có khả năng đi lên chịu chết, cường độ đối kháng lập tức được tăng lên đến đỉnh điểm. Nói cho ta biết, ai cho ngươi tư cách phóng túng? Trong lúc bất chợt, một đạo khí tức lạnh lẽo vô cùng xuất hiện ở sau lưng Cổ San. Chuẩn xác mà nói, là xuất hiện bên tai hắn, khiến Cổ trật tự run rẩy, đột nhiên quay đầu, một cái buồn chân đánh về phía thân thể Cổ Xương, đá cả người hắn ra xa mấy trăm mét. Cũng may một thời gian trước hắn tu luyện nhục thân ngạnh công, một cước này chỉ làm cho hắn có chút bụi đất chật vật, cũng không tạo thành bất luận thương tổn gì đối với thân thể của hắn. Đương nhiên, trong nháy mắt vừa rồi ngắn như vậy, Cổ Lâm cũng căn bản không có khả năng kịp phóng thích huyết mạch ma long trong cơ thể chống cự, chỉ lựa chọn dùng lực lượng nhục thân hóa giải một đợt tập kích này. Lão tử ghét nhất loại gia hỏa giả thần giả quỷ như ngươi. Ngươi chính là thiên vương giết chóc trong đám thiên vương chó má gì đó. Vừa rồi chính là ngươi, kẻ đứng đầu Thiên Mã chiến đoàn, ta đã giết chết tên Cổ Phong Sách kia, cũng nên đến phiên ngươi. Đối phương thân là bát đại thiên vương, không thể nghi ngờ cũng là một trong những tồn tại có danh tiếng nhất tu luyện giới Tây vực toàn bộ Đại Lục Châu, đương nhiên sẽ không bị lời nói như vậy hù dọa. Nói thật, ngươi muốn mạng ta nhiều lắm, ngươi tính là giả sao? Cổ Khâu nổi nóng tính không kìm được, mẹ nó, ta là gia gia của ngươi. Hai người một lời không hợp liền bắt đầu tiết tấu chiến đấu lẫn nhau, nói chậm mà xảy ra rất nhanh, sóng giao tiếp của Cổ Lâm cũng không tiếp tục uống rượu, mà là trực tiếp ném cái thùng rượu to lớn trước mặt ra ngoài. Bởi vì trong này còn có hơi rượu tương đối tích trữ, sau khi trải qua va chạm kịch liệt, bên trong phóng xuất ra lực lượng hỏa diễm, trong nháy mắt làm thùng rượu to lớn này sụp đổ, sinh ra đã làm cả người Sát Lục Thiên Vương văng tung ra ngoài ngàn mét. Một kích này, tuyệt đối là làm cho đối phương không hề phòng bị, lực bạo tạc kinh khủng cho dù là Cổ Khâu mình cũng không ngờ tới. Bất quá một màn này rốt cuộc đã xảy ra, tư thái Sát Lục cao cao tại thượng, bị Cổ Lâm đột nhiên thao tác hồ đồ, áp chế ngoan ngoãn. Ha ha ha, không hổ là Từ Dương ta bồi dưỡng ra, thao tác sóng này của Cổ Lâm ta thật sự rất hài lòng. Thấy một màn này, Từ Dương lão đại cũng nhịn không được liên tục gật đầu vỗ tay, những người còn lại của chiến đội Long Kỳ càng khoa tay múa chân hoan hô không ngừng. Bát Thiên Vương cái rắm chó, ta thấy đây chính là yêu ma quỷ quái, một người so với một tên rác rưởi. Nói thật, chỉ đánh chính mình, thật sự khiến ta cảm thấy rất không thoải mái, nếu không, đế hồn chiến đoàn các ngươi cùng tiến lên đi, xem một mình lão tử, có thể đánh ngã toàn bộ tám phế vật các ngươi hay không. 1124, chương thứ 11-12 bắt nạt Long Kỵ không có ai. Ha ha, nếu huynh đệ này có dũng khí như vậy, đưa ra một yêu cầu kỳ quái như vậy, đế hồn chiến đoàn chúng ta, không ngại thì thành toàn cho hắn đi. Thích Thiên Đạo cho tới bây giờ đều không có điểm mấu chốt, chỉ cần hắn cảm thấy đồ chơi thú vị, không quản ý nghĩ của người khác, càng không để ý người khác nói là chỉ trích. Bởi vì người trước đó không bàn tán về hắn, đều đã bị đế hồn chiến đoàn diệt trừ. Sát Lục khí tức cường đại lập tức tập trung Cổ Lâm, khí diễm của Bát Thiên Vương cường đại cỡ nào, lập tức tràn vào trong chiến trường, trong nháy mắt liền vây quanh Cổ Lâm. Tiểu mập mạp, ngươi không phải rất tự tin sao? Hôm nay các huynh đệ sẽ khiến ngươi thật sự tuyệt vọng. Cổ Khâu cười ha hả lên, lão đại nói, tới đây tìm các ngươi chơi chính là để tăng cường bản thân mình, có bản lãnh gì cứ việc sử dụng ra, nếu không ta sợ các ngươi không có cơ hội thứ hai để kiêu ngạo rồi. Nói xong, Bát Thiên Vương đồng thời ra tay, muốn ghi nhớ mã uy cho Cổ Lâm, từ các phương hướng đồng thời mạnh mẽ ra tay với hắn. Lực áp bách kinh khủng tuyệt luân, tại thời khắc này tràn ra ngoài, đó là lực lượng kinh người cỡ nào, cứ như vậy đánh thật mạnh lên đỉnh đầu Cổ Cha. Phải biết, Bát Thiên Vương đều là từ cấp đỉnh phong, tương đương với 8 cái cổ nghinh cùng cấp bậc đè lên người hắn. Nếu đổi lại là người khác, thậm chí là bất kỳ một cao thủ đỉnh cấp trong đại lục Phục Châu, cũng căn bản không nắm chắc có thể đỡ được một kích hợp lực này. Cổ Khâu lại cắn chặt răng, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, dưới điều kiện tiên quyết không mượn nhờ sức mạnh của Ma Long, đã đẩy mình vào cực hạn. Lực lượng của Bát Đại Thiên Vương dần dần tiến tới, cường hóa từng chút một, cũng không phải là lực bộc phát cực hạn một kích tuyệt sát kia. Cũng không phải là bọn họ không có năng lực như vậy, mà là bởi vì chủ ý của bọn họ, muốn trả đạp Cổ Khâu một phen, thông qua quá trình phá hủy hắn, hướng lực thống trị cường đại của toàn bộ hội minh hiển lộ toàn bộ đội chiến đấu đế hồn cường đại. Nhưng Bát Đại Thiên Vương lại không nghĩ tới, bọn họ cuồng vọng, ngược lại cho Cổ Lâm một cơ hội phản kích tuyệt địa. Dưới sự kích phát của lực lượng áp bách ngày càng mạnh mẽ này, huyết mạch Thiết Ma Long bộc phát ra lực lượng khủng bố trước nay chưa từng có. Rốt cuộc tại thời khắc này, nguyên tố sắt thép cường đại của Ma Long bám vào ở trên bản thể Cổ Lâm. Tám người, tính là cái dám gì? Tiếng cổ cang chấn động trời cao, khí tức phản chấn vô cùng cường đại đồng thời ép về trên người Bát Đại Thiên Vương. Trời ơi là trời ạ! Cổ Khâu một đợt cường thế phản kích này, triệt để kinh diễm hiện trường mỗi một người quan sát, không ai biết, hắn vừa rồi một đợt này rốt cuộc là làm thế nào làm được. Lấy sức một người, lại có thể đem đế hồn chiến đoàn Bát Đại Tử đỉnh Phong Thiên Vương đồng thời chấn động trở về. Điều này sao có thể làm được? Không biết, trong nháy mắt vừa rồi, Cổ Lâm lặng lẽ thi triển áo nghĩa Ma Long tự thân thức tỉnh, đem năng lực phòng ngự cường hóa bản thân đến cực hạn, kèm theo hiệu quả phản chấn, đem một bộ phận lực lượng đến từ Bát Đại Thiên Vương quét ngang giao cho đối phương. Ha ha ha, tên mập này xem như là một trận chiến thành danh, một mình đối kháng với Bát Đại Thiên Vương, còn có thể không rơi xuống hạ phong, mẹ nó ai có thể đánh đây? Tất cả mọi người bị hành động này của Cổ Lăng dọa cho choáng váng. Chỉ có các thành viên trong chiến đội của Từ Dương Quang Long Thú vẫn còn duy trì nụ cười tương đối bình tĩnh, không có lộ ra biểu tình biến hóa thất thố đến vặn vẹo. Cái tên này, vừa rồi đã dùng thủ đoạn gì, mới có thể đồng thời ngăn cản được công kích của 8 người chúng ta? Khanh khách, ta càng thêm hứng thú với tên mập này. Sát Lục Thiên Vương nói xong, nữ Thiên Vương duy nhất tư thái yêu kiều kia lộ ra nụ cười quyến rũ, đi theo sau tiến lên đón Cổ Lộc bên này. Quả nhiên, Mị Hoặc Thiên Vương này rõ ràng nhất. Cổ Tham Lâm loại chiến sĩ sắt thép này, thân thể cơ hồ cường đại không gì sánh kịp, có thể xem như nhược điểm lớn nhất của hắn, vẫn như cũ không thể thoát khỏi dục vọng của một người đàn ông, nhìn thấy cái tật xấu này của mỹ nữ, Cổ Xương đời này cũng không có cách nào sửa được. Trừ phi tuyệt mỹ nữ bộc kia ở đây, nếu không bản thân Cổ Thù tự hiểu rõ, một khi rơi vào mị hoặc kiểu thức ôn nhu hương, còn muốn thoát ra thì càng thêm khó. Đi giúp đỡ mập mạp đi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, kế tiếp. Các ngươi phải phát huy ra năng lực của Quang Long Kỵ chiến đội, để toàn bộ đại lục san hô nghe được thanh âm của các ngươi, nhớ kỹ tên của các ngươi. Từ Dương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, phát ra linh hồn truyền âm cho mọi người như vậy cho Long Kỵ. Cùng lúc này, 6 người khác đồng thời quân lâm chiến trường, đi tới bên cạnh cổ cha. Khí tức và cảm giác áp bách cường đại, trong nháy mắt liền đem Mị Hoặc Thiên Vương Mưu Toàn tới gần cổ Lộc bước lui ra ngoài 100 mét. Những người này, khí tức thật mạnh, bọn họ chính là chiến đội Quang Vinh Long Kỵ trong truyền thuyết. Tuyệt đối là vương bài trong chiến đoàn Vinh Quang sao. Bát đại thiên vương đều có hứng thú với mình, trong mắt mỗi người đều toát ra dục vọng chiến đấu dục dịch, loại hỏa diễm chiến đấu mãnh liệt thiêu đốt kia chưa bao giờ tắt. Rất tốt, 7 người các ngươi, 8 người chúng ta, nhân số cũng không sai biệt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đám người trong hai bên chúng ta, có tư cách trở thành chiến đội đệ nhất Tây vực đại lục Ly Châu. Lý Trát cười ha ha lên, mấy người các ngươi, thật đúng là sẽ rát vàng lên mặt mình. Còn nói chiến đội thứ nhất, các ngươi xứng sao? Lý Tuấn vừa mới nói xong, vị thiên vương giết chóc đầu tiên trong bát thiên vương lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Có xứng hay không, thử một chút sẽ biết, ta sẽ làm đối thủ của ngươi. Vừa nhìn đã biết là quy củ cũ, một chọi một đỉnh phong quyết đấu. Lý Tích đương nhiên không nói linh tinh, hắn đã không phải là người lúc trước uống bữa rượu ở Hoa Hồng Đen như hắn cũng muốn chạy trốn một mình. Chút nữa đừng bị ông nội ta đánh cho khóc giống dưới đất, còn nhất định phải kiên cường nha. Hai người nói chuyện với nhau, bay lên không đến một chiến trường trong Thất Tinh Sơn Cốc. Cuộc quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Mị Hoặc Thiên Vương vốn định chọn Cổ Lâm làm đối thủ của mình, lại bị nha đầu Tuyết Nhi kia không chút do dự ngăn cản. Đối thủ của ngươi phải là ta, bà nương thối tha, chỉ biết sờ sờ tay, xem bản cô nương không xé rách mặt ngươi. Theo sát sau, Hắc Ám Thiên Vương lựa chọn Cổ Thứ. Vợ chồng Phổ Lãng Liễn, đối chiến Huyền Hổ Thiên Vương cùng Lang Thiên Vương. Nha đầu Linh Giao này chủ động chọn người lãnh đạo trong 8 đại thiên vương có Táng Hồn Thiên Vương có danh hiệu Thiên Vương mạnh nhất. Về phần Kim Cương Cự Phách, người mạnh nhất trong đội ngũ Long Kỵ, Từ Dương chỉ có một thân thủ hộ, đối kháng với hai vị thiên vương còn lại, một cặp huynh đệ sinh đôi, hai đại thiên vương Chiêu Dương cùng Tịch Dương, lấy một địch hai. A Dương các hạ, ngài cảm thấy, trận chiến này, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? 1125, chương thứ 11-14 mặt cửa chiến đấu đầu tiên. Từ Dương ý vị thâm trường nhìn người bên cạnh đưa ra vấn đề này, khóe miệng nở nụ cười, dần dần biến mất. Ngươi hỏi như vậy chính là đang nhục nhã Quang Vinh chiến đoàn của chúng ta. Đừng nói là chỉ là đế hồn chiến đoàn, cho dù là toàn bộ chiến đoàn Tây vực đại lục Ly Châu cộng lại với toàn bộ Quang Vinh chiến đoàn của chúng ta cũng không sợ chút nào. Có bao nhiêu người đến đây, chúng ta có thể diệt trừ bao nhiêu người. Ở đây có thể được ta mời đều là người nổi bật trong các cuộc đại chiến ở Tây vực. Trên thực tế hôm nay triệu tập tất cả mọi người đến đây chỉ có một mục đích, chính là để cho các ngươi nhìn rõ ai mới là đoàn bá chủ chính thức của đại lục Biện Châu Tây vực. Từ hôm nay trở đi, cái tên đế hồn chiến đoàn sẽ vĩnh viễn biến mất ở phía trên đại địa đại lục Xá Châu, lúc mũi nhọn của đoàn vinh quang chiến đoàn chúng ta chưa hàng lâm trên đỉnh đầu chư vị, các ngươi tốt nhất làm lại một lần nữa phán đoán. Là định tiếp tục ôm đùi đế hồn chiến đoàn cùng vinh quang chiến đoàn chúng ta tiến hành đối kháng? Hay là nhanh chóng thay đổi mục tiêu các ngươi tìm nơi nương tựa, các ngươi tự mình suy tính, một lần nữa quyết định. Trước khi ta ra tay, cho ta một câu trả lời chắc chắn, nếu như sau này sau khi ta tự mình ra tay, đế hồn chiến đoàn đi về hướng hủy diệt, các ngươi còn muốn đầu nhập vào vinh quang chiến đoàn nữa, vậy thì một chút cơ hội cũng không có. Lúc Từ Dương nói ra lời này thái độ tương đối bình thản, chỉ là những nhân vật thủ lĩnh đoàn chiến đấu này, không một ai có thể tiếp tục giữ vững tâm thái bảo trì bình tĩnh, mỗi một người đều nơm nớp lo sợ, thậm chí ngay cả chính mắt nhìn Từ Dương, cũng phải do dự thật lâu. Bọn họ đều rất rõ ràng, bây giờ nam nhân không có danh tiếng gì này đã lặng yên không một tiếng động đi tới đỉnh cao nhất toàn bộ đại lục Bướu Châu Tây Vực. Lại không có bất kỳ một thế lực nào có thể ở trước mặt hắn không kiêng nể gì rồi. Đế hồn chiến đoàn đã xem như một trong những cuộc chiến cường đại nhất hiện tại ở toàn bộ đại lục Ly Châu, nhưng trước mắt xem cục diện đế hồn chiến đoàn hôm nay muốn gặp phải còn tệ hơn so với trong tưởng tượng. Bởi vậy mới nói lão đại chân chính của đế hồn chiến đoàn này, đế hồn chiến đoàn lãnh tụ trên danh nghĩa, chỉ là đội hình như vậy, đặt ở trước mặt đoàn đội Từ Dương, thật sự là có chút không đáng chú ý. Bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Tám đại thiên vương nhiều nhất cũng có thể đánh ngang tay với chiến đoàn Quang Vinh Kỵ Rồng, thế nhưng bản tôn Thích Thiên Đạo và Từ Dương chỉ sợ sẽ có chênh lệch thực lực khó có thể tưởng tượng. Dù sao hôm nay Quang Vinh chiến đoàn quật khởi cùng với việc bọn họ chinh phục Ma Long Đảo, truyền thuyết này đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục Ly Châu bất kỳ lĩnh vực nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ sau lưng vinh quang chiến đoàn, lãnh tụ này nhất định có con át chủ bài mạnh nhất khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, lần này là Thích Thiên Đạo mang theo 8 đại thiên vương dưới trướng đến đây tham gia hội minh Thất Tinh Sơn Cốc, chính là muốn thay thế mấy viên hoạt hóa thạch sau lưng của đế quốc đến đây thăm dò một phen. Muốn Từ Dương đánh ra lá bài tẩy mạnh nhất của mình, là tiêu chuẩn đối với thực lực chân chính của một trận chiến đoàn này. Nếu vẫn không thể bức Từ Dương vào tuyệt cảnh, Như vậy đế hồn chiến đoàn muốn động đến chiến đoàn vinh quang này thì phải cân nhắc một chút. Lúc đó Lý Thượng và Sát Lục Thiên Vương hai người bọn họ quyết đấu đỉnh phong chính thức mở ra, đối kháng với Thượng Phong và quyền chủ động giết chóc Thiên Vương ngay từ đầu, chủ động nắm giữ quyền lợi chủ động tấn công, hầu như là tăng tốc độ thân pháp của mình lên đến cực hạn, không ngừng xê dịch gián đoạn trong chiến trường, lợi dụng ưu thế thân pháp cường đại để tạo thành hiệu quả áp chế cực kỳ cường hãn cho Lý Tà. Dù sao Lý Kỳ không có công pháp hộ thể đủ cường đại như Cổ Tiêu, đối mặt với loại thích khách đứng đầu Tây vực trên toàn bộ đại lục Ly Châu tiến công, khó tránh khỏi bị động phương diện, cũng không có ưu thế quá lớn. Nhưng trong cơ thể hắn có truyền thừa của Phong Chi Ma Long, lá bài tẩy mạnh nhất này làm đòn sát thủ, thế nhưng xem ra trình độ giao thủ của hai bên trên mặt đài, Lý Thượng rất rõ ràng kinh nghiệm của mình ở phương diện thực chiến so sánh, hắn và Thiên Vương giết chóc trước mắt này vẫn có chênh lệch tương đối lớn. Ha ha, chỉ nhìn vào trạng thái chiến đấu của ngươi, ta rất khó tưởng tượng ra loại tồn tại cỡ như ngươi, chính là chỗ dựa lớn nhất của Vinh Quang Kỵ chiến đội các ngươi. Trong những loại thực chiến như ngươi chỉ biết là mặt hàng chạy trối chết, một mình ta có thể đánh được 10 tên. Lý Tượng lại không nhịn được cười ha hả, ngươi nói vậy một chút cũng không có vấn đề, ta thoạt nhìn đích xác không giống một cao thủ, hơn nữa trên phương diện tu luyện, con người ta vẫn luôn không phải lấy chăm chỉ đúc thành. Ta nghĩ ta nói cho ngươi là chiến tranh không chỉ cần dựa vào thực lực cứng rắn, còn cần động não, ngươi tuy rằng thân pháp tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi vẫn chưa bao giờ đem ta trở thành đối thủ cùng cấp bậc với ngươi. Trong quá trình ngươi liên tiếp phát động tiến công cường thế, trên thực tế ngươi đã lộ ra nhiều sơ hở. Mà ta cũng đang dùng phương pháp bảo thủ như vậy một mực quan sát nhất cử nhất động của ngươi, hơn nữa đã ghi tạc tất cả lỗ hổng trên thân pháp của ngươi vào trong đầu, ngươi có tin chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái vang vọng, hiện tại ngươi lập tức sẽ mất đi ưu thế trên tốc độ thân pháp hay không? Lời này của Lý Tuấn vừa ra khỏi miệng, Sát Lục Thiên Vương trước mắt trực tiếp xử lý như cái rắm, nhịn không được bắt đầu cười ha ha, chẳng những không tin chút nào lời nói của Lý Tuấn nói ra, còn một mặt kiêu ngạo dựng thẳng ngón giữa với Lý Tượng. Trong mắt ta ngươi chính là huynh đệ này, chớ trách ta quá mức cuồng vọng của ta là xây dựng trên tư cách chiến đấu cường đại. Nếu ngươi thật sự có thể nghiền ép lời của ta, ta sẽ cho ngươi đủ tôn kính. Lý Tuấn vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng, ta căn bản không cần sự tôn kính của ngươi, một tên bại tướng sắp vẫn lạc dưới chân ta căn bản không xứng với pháp tướng của ta. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tượng chân nhẹ nhàng búng tay một cái, chỉ có điều trong nháy mắt này, tất cả hư không chung quanh Thiên Vương giết chóc đều bị vô cùng vô tận vong linh hoàn toàn chiếm cứ. Khí tức những vong linh này so với trước kia càng thêm cường đại, bởi vì sau khi Lý Thác đạt được máu của Phong Ma Long, một ít công pháp truyền thừa và nội tình tu luyện của hắn, tất cả đều nhận được sự tăng vọt của chất lượng. Tự nhiên cũng bao gồm lực lượng những vong linh này ở trong giới chất, cũng bởi vì máu của Ma Long tăng lên mang đến lực lượng tăng phúc không thể tưởng tượng. Hiện nay mỗi một chiến sĩ vong linh Lý Tuấn triệu hoán ra có được sức chiến đấu tổng hợp đều cường đại hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên, ngay khi những chiến sĩ vong linh nhiều không đếm được này xuất hiện toàn bộ, cả người Thiên Vương giết chóc lâm vào trạng thái mê mang, hắn căn bản không nghĩ tới Lý Tượng lại còn cất giấu hậu chiêu đáng sợ như vậy. Mà loại thể năng lượng đặc thù như vong linh, tuy rằng cũng không sử dụng thân thể chi hóa, nhưng bản chất linh hồn của bọn họ lại có thể đạt thành trình độ phù hợp hoàn mỹ với hệ thống công pháp của Lý Tuấn. Trên lý luận mà nói, những vong linh chiến sĩ này chính là biểu hiện thực chất hóa thể trong ý thức chiến đấu của Lý Thác. Bởi vậy Lý Tượng muốn căn cứ theo hình thái của các chiến sĩ vong linh này và bài trí vị trí trên chiến pháp là rất dễ dàng. 1126, hạng 12 chương giết chóc chi lực, lúc này vị trí Sát Lục Thiên Vương đã sớm để lộ vị trí định vị của linh hồn lực Lý Tượng, mà trong một sát na những chiến sĩ vong linh này xuất hiện, vị trí Lý Tượng vậy mà không hề báo trước tiến hành trao đổi với vị trí Sát Lục Thiên Vương, mà Sát Lục Thiên Vương từ đầu đến cuối đều không ý thức được, nguy hiểm thật sự này đã sớm tập trung trên người mình. Quả nhiên, ngay khi vị trí song phương hoàn thành thay đổi, Sát Lục Thiên Vương cảm giác trong huyết mạch của mình có một loại lực lượng đặc thù không biết tên đang tùy ý va chạm xé rách kinh mạch cùng huyết nhục của mình, thật tình không biết đó chính là vong linh địa mà Lý Bích đã sớm ngưng tụ thành. Hóa thành tư thế vô hình, tất cả đều ở vị trí hai bên trong một sát na thay đổi chui vào trong máu thịt Thiên Vương, mà vong linh lực vốn là nghe theo linh hồn bổn nguyên của Lý Tượng tiến hành tùy ý điều phối. Sau khi những vong linh bản nguyên này tràn vào huyết mạch Sát Lục Thiên Vương, sau đó mệnh lệnh liên tiếp truyền đạt, đúng là tra tấn thống khổ không chịu nổi trước mắt Thiên Vương giết chóc. Mà đối phương lại không có thủ đoạn thập phần cường đại, có thể trong thời gian ngắn nhất xóa đi những nguyên tố vong linh này quấy nhiễu trong cơ thể. Bởi vậy việc duy nhất giết chóc Thiên Vương làm duy nhất chính là cố nén đau đớn từ trong thân thể truyền đến, phát ra tiếng giống giận thống khổ, sau đó không ngừng tìm cơ hội tuyệt sát Lý Tà. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện những vong linh này sinh ra ảnh hưởng căn bản không đơn giản như trong tưởng tượng đối với mình, mặc kệ hắn dùng công pháp thế nào. Tẩy rửa kinh mạch của mình cũng không có cách nào triệt để bài trừ ảnh hưởng của vong linh lực cho mình. Ha ha ha, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiểu tử, còn dựng thẳng ngón giữa với lão tử. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu được khinh địch ý nghĩa thế nào. Trong chiến tranh cấp bậc như ta và ngươi, coi thường đối thủ của mình là một loại sai lầm cấp thấp nhất. Ta vốn cho là tám đại thiên vương các ngươi đều là tồn tại đỉnh cao nhất toàn bộ đại lục châu Tây Vực, căn bản sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nếu ngươi hơi phòng bị ta, cũng tuyệt đối không thể bị thủ đoạn như ta giam cầm dừng tay được, nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy lực lượng thuộc về ta không gì sánh kịp. Quả nhiên, ngay khi Lý Tư Nguyệt vừa nói xong, sau lưng của hắn không hề có dấu hiệu báo trước triển khai hai cánh phong chi ma long, cả người thuận thế bay lên, vòng xoáy phong thuộc tính cường đại không gì sánh được bắt đầu điên cuồng ngưng tụ trước mặt Lý Lai, sau đó phát động tấn công cuồng mãnh về phía thiên vương có lực lượng hành động bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Mỗi một đạo khí xoáy thuộc tính phong đều mang đến hiệu quả phá hủy sinh mệnh lực khó có thể tưởng tượng của sát lục thiên vương. Sau khi những vòng xoáy này tập trung vào bản thể sát lục thiên vương, chẳng những có thể tiến thêm một bước thúc đẩy nguyên tố vong linh trong cơ thể hắn điên cuồng chạy, còn có thể mang đến cho da thịt bên ngoài thân thể sát lục thiên vương mang đến ảnh hưởng hủy diệt. Không biết rằng những sóng gió này sau khi tập trung vào mục tiêu tiến công, đã hóa thành chủy thủ sắc bén nhất, thoạt nhìn là một vòng xoáy, thế nhưng sau khi thân cận với máu thịt của sát lục thiên vương, liền sẽ biến thành khe hẹp vô cùng tàn nhẫn, giống như có vô số cương đao cắt vào da và kinh mạch của mình. Sát lục thiên vương cảm nhận được thống khổ trước nay chưa từng có, nhưng hắn căn bản không biết nên phá giải thủ đoạn như vậy như thế nào, rốt cuộc hắn bắt đầu hối hận mình thật sự không nên khinh thường ra hỏa Lý Thị trước mắt này, đáng tiếc trên thế gian căn bản không có thuốc hối hận, hắn đã ngã vào trong cạm bẫy Lý Tuấn biên chế, trong thời gian ngắn căn bản không có bất kỳ khả năng chuyển bại thành thắng. Lý Trát bắt đầu hưởng thụ thành quả thắng lợi này của mình, cũng không vội đem giết chóc thiên vương hoàn toàn gạt bỏ, hắn muốn cho đối phương thật sự cảm nhận được chênh lệch thực lực của song phương. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, Lý Tượng bắt đầu ngưng tụ lực lượng ma long phong thuộc tính vô cùng cường đại trong cơ thể mình trong lòng bàn tay, huyễn hóa thành một đạo kiếm quang thông thiên triệt để phong thuộc tính chém xuống bản thể sát lục thiên vương phía dưới. Chỉ một cái đối mặt, toàn bộ kiêu ngạo sở hữu của thiên vương giết chóc, tất cả đều bị một chiêu tấn công vô cùng cuồng mãnh này của Lý Tượng nghiền nát hoàn toàn, hắn rốt cuộc ý thức được bản thân căn bản ở trên thực lực không có vượt qua đối thủ một chút nào. Mà dưới một loại tình huống như vậy, chính mình còn dùng tư thái khinh mạn đối mặt Lý Tà, đạt được kết cục như vậy cũng coi như là hắn gieo gió gặt bão. Huynh đệ, ngươi có dám buông ta ra không? Quang minh chính đại chúng ta đối kháng. Nếu cứ như vậy kết thúc trận chiến này, cho dù ta có làm quỷ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đây căn bản không phải thực lực ban đầu của ta, ngươi dám không dám cho ta một cơ hội chính diện chống lại, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là lực lượng chân chính thuộc về bát đại thiên vương ta. Lý Trát cười ha ha, lại cho mình một lá cà chua. Dùng một loại ánh mắt vô cùng hoàn mỹ nhìn xuống thiên vương đã bị hãm thân trong tù cảnh phía dưới. Tên khốn ngươi nói chuyện có thể qua được đầu óc hay không? Xin ngươi khi nào nói ra mình là chính nhân quân tử. Từ lúc lão tử bước vào tu luyện, ý đồ tiến vào tu luyện ngày đó, ta liền nói với chính mình, không nên tin tưởng bất luận chuyện ma quỷ nào đối thủ, ngươi hiện tại đã rơi vào trong tay ta làm sao có thể lại lần nữa buông tha ngươi, lại tăng thêm cho mình càng nhiều phiền toái đây. Giữa ta và ngươi căn bản là sinh tử đại địch. Vĩnh viễn không có khả năng sinh ra loại quan hệ thứ hai, nói thật cho ngươi biết, hôm nay đoàn chiến đấu đế hồn cùng vinh quang chiến đoàn chỉ có thể có một mạch tồn tại ở thế gian, hôm nay chính là ngày đế hồn chiến đoàn các ngươi bị này triệt để quên lãng. Trước nay hai bên chúng ta đều là quan hệ không chết không thôi, cho nên hiện tại chuyện duy nhất ngươi cần làm chính là thông báo di ngôn cho ngươi, nếu tâm tình tốt, ta sẽ chuyển đạt đoạn di ngôn này cho một người nào đó của đế hồn chiến đoàn. Sát lục thiên vương không chịu nhục, cắn chặt răng, trợn mắt muốn nổ tung. Phát ra một tiếng gầm không cam lòng, sau đó bắt đầu điên cuồng triệu tập tất cả lực lượng nội tình tu luyện trong cơ thể mình nhiều năm qua, muốn trong thời khắc cuối cùng tuyệt địa phản kích, phá tan loại trở ngại đặc thù này. Nhưng mà tiếp theo Lý Tượng làm ra một động tác như vậy, lại triệt để dập tắt một tia lòng tin cuối cùng của sát lục thiên vương. Ha ha, ngươi còn muốn tránh thoát sao? Thật có lỗi vì suy nghĩ của ngươi có chút ngây thơ, ta tuyệt đối không thể để ngươi tranh đoạt ra lòng bàn tay của ta. Tiếng nói của Lý Kiệt vừa dứt, bắt đầu lần thứ hai ngưng tụ ra phong thuộc tính cường đại của mình tiến công, chỉ có điều lần này, hắn lợi dụng vòng xoáy phong thuộc tính ngưng tụ ra một pháp trận phong thuộc tính vô cùng tinh xảo. Trong nháy mắt khi pháp trận này hoàn mỹ thành hình, hư không chung quanh thiên vương giết chóc vậy mà đều bị lực lượng ma long phong thuộc tính cường đại này cuốn lấy phá thành mảnh nhỏ, loại lực lượng này cường độ đã vượt qua cực hạn sát lục thiên vương có thể ứng đối. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được, chỉ sợ hôm nay thật sự là ngày mai táng thân mình, không thể có bất kỳ kỳ tích nào xuất hiện nữa. Bởi vì tám đại thiên vương mỗi người đều có đối thủ riêng của mình. Mà Lý Tượng này vốn là người có thực lực kém cỏi nhất trong chiến đoàn Quang Vinh Long Kỵ, lại không muốn đều có được thực lực và nội tình kinh khủng như thế, bọn họ căn bản không có khả năng đợi được mình trợ giúp bất cứ thứ gì. 1127, chương thứ 17 giết chóc thiên vương. Mà thôi, người đã không chịu cho ta một cơ hội công bằng đối kháng, như vậy đáng tiếc, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đồng quy vu tận với ngươi. Tiểu tử, người có biết tại sao ta lại được xưng là sát lục thiên vương không? Trên thực tế hai chữ sát lục này cũng không phải là lời giải thích hoàn mỹ của lực lượng chân chính ta. Một mặt cường đại nhất của ta, chính là lực lượng bộc phát ra lúc tính mạng của ta bị uy hiếp. Ngươi xem cho thấy được, ngươi sẽ bị nghiền nát trong lực lượng kế tiếp của ta. Trên mặt sát lục thiên vương đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, cùng lúc đó trong tay hắn đột nhiên nắm lên một con dao găm ngay trước mặt Lý Tuấn, chặt đứt cánh tay trái của mình. Máu tươi róc rách chảy ra điên cuồng phun ra, lại bị thiên vương giết chóc này dùng thủ đoạn đặc thù ngưng tụ trước mặt mình, mà cảnh tượng này đối với Lý Tuấn mà nói cũng không lạ lẫm. Nghĩ đến lúc ban đầu tên ngũ lang vòng xoáy kia xuất hiện trước mặt đám người Từ Dương, chính là đang dùng thủ đoạn như vậy, đập nồi dìm thuyền phá mà lập, kích phát năng lực tiến công cường đại không gì sánh kịp của mình. Nếu không có vết xe đổ trước đó của lốc xoáy ngũ lang, Lý Tượng căn bản không có khả năng phòng bị đủ để ứng đối chiêu này, thế nhưng hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy thủ đoạn tương tự xuất hiện, Lý Tượng sinh ra tâm lý phòng ngự nghiêm cẩn hơn nhiều so với bình thường. Không chút do dự buông tha cho phương pháp chiến đấu của mình lúc này, lập tức triển khai một mặt của Long Kỵ Sĩ chân chính, để cho áo giáp của Phong Chi Ma Long hoàn toàn bao phủ thân thể của mình. Cùng lúc đó, trong vòng 100 mét quanh người mình đều có lực lượng phong thuộc tính vô cùng vô tận khí xoay chuyển vây quanh, Lý Tuấn chính là đang dùng thủ đoạn như vậy bảo vệ thân thể mình hoàn hảo không tổn hao gì. Cùng lúc đó, nếu như sát lục thiên vương lựa chọn đi lên con đường đồng quy vu tận, vậy thì sẽ tận hết sức đánh ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, ở trong huyết mạch của mình tiêu hao khô cạn đồng thời đánh ra một kích cường đại nhất. Đồng dạng cũng xóa bỏ sinh mệnh Lý Tuấn, đây là một quá trình cần tích xúc lực lượng, cũng là một quá trình vô cùng tàn khốc. Huyết dịch trên vết thương cụt tay điên cuồng chảy ra, thiên vương giết chóc không cam lòng cỡ nào, nhưng hắn biết rõ mình đã không còn nhiều lựa chọn, kinh mạch cùng các loại lực lượng trong cơ thể hắn đã bị nguyên tố vong linh ẩn bên trong triệt để hạn chế. Nếu không phải cánh tay cụt của mình lấy ra đủ lượng huyết mạch tinh hoa, chỉ sợ hắn ngay cả một kích cuối cùng điên cuồng kháng cự mạnh nhất này cũng không có cách nào ngưng tụ thành. Ngươi còn có lời gì muốn nói với ta không? Lý Tuấn tiên sinh, đối với toàn bộ đế hồn chiến đoàn mà nói, cũng là một thu hoạch lớn. Nhưng Lý Tuấn lại dùng phương thức cao giọng cười to đáp lại, ngươi thật sự xác định có thể tại một kích trong đó đánh trọng thương ta sao? Đó hầu như là không thể làm được. Tiểu nhị, cho dù ngươi có thực lực từ cấp đỉnh phong, nhưng trạng thái của ngươi bây giờ căn bản không cách nào đánh ra lực lượng hủy diệt cao nhất của mình. Đương nhiên cũng không thể xé nát bảo vệ phong thuẫn do ta ngưng tụ ra, nếu không tin ngươi có thể thử một phen. Lý Chất tiếp tục dẫn dắt đối phương đột phá cực hạn của mình, mà trên thực tế làm như vậy không thể nghi ngờ là đang gia tăng tốc độ giết chóc của bản thân Thiên Vương. Lý Tượng góc độ xem ra sát lục Thiên Vương đích xác là một người tu luyện thiên phú chắc tuyệt, đáng tiếc hắn đứng ở trên lập trường của đế hồn chiến đội, đã định trước là không có cách nào có bất cứ giao tiếp gì với Quang Vinh chiến đoàn. Càng ngày càng nhiều huyết dịch bị sát lục Thiên Vương ngưng tụ trước mặt mình, mà những tinh hoa huyết mạch nồng đậm này, dưới sự tự mình dệt lên của sát lục Thiên Vương, rất nhanh liền ngưng tụ ra một đạo quang nhận màu máu to lớn. Đồng thời một mực tập trung vị trí Lý Tượng trong hư không, một kiếm này đánh ra cho dù là Lý Tượng cũng phải sinh lòng kiêng kỵ, mặc dù không thể thật sự để sinh mệnh lực của hắn hoàn toàn gạt bỏ, nhưng chỉ có ánh mắt Lý Tuấn để phán đoán một kiếm này đánh ra, mình tuyệt đối là kết cục không phải chết thì là chết. Đã đến lúc kết thúc cuộc phân tranh này, tiểu nhị, hy vọng giữa ngươi và ta trên đường xuống hoàng tuyền còn có thể quyết cao thấp một chút. Sát lục thiên vương rõ ràng mang theo tiếc nuối nói ra một phen lời như vậy, hắn khát vọng cỡ nào có thể ở mảnh lĩnh vực thất tinh sơn cốc này tự mình chiến thắng Lý Tượng. Một thành viên trong Quang Vinh Long Kỵ này đến chứng minh cho đế hồn chiến đoàn của mình, nếu hắn thật sự có thể lấy được thắng lợi trận này, như vậy không hề nghi ngờ hắn sẽ tước đoạt toàn bộ vinh quang vốn thuộc về Lý Thị. Lý Tuấn mặc dù cũng là một thành viên thành công đăng nhập Ma Long Đảo, nhưng nếu hắn thua trong thất tinh sơn cốc là thiên vương giết chóc, như vậy toàn bộ vinh quang hắn lấy được đều sẽ không có ý nghĩa gì, cũng bất quá là làm giá y cho thiên vương đồ mà thôi. Bất quá hiện tại ảo tưởng xem hết thảy chuyện này đều đã trở thành bọt nước của thiên vương giết chóc, hiện tại thứ duy nhất hắn có thể làm chính là liều mạng đồng quy vu tận với Lý Tượng. Rốt cuộc lúc ngưng tụ ra đầy đủ tinh hoa huyết mạch, một đạo quang nhận màu máu to lớn này từ từ căng ra, đồng thời tập trung khí tức ba động trong hư không bắn nhanh ra, quang nhận màu máu xuyên thủng hết thảy trở ngại và phong tỏa. Ở trong hư không hầu như là phá tan cực hạn lực lượng có thể thừa nhận toàn bộ chiến trường pháp tắc. Tất cả mọi thứ chung quanh đều trong thời gian ngắn biến thành bóng tối, mặc dù ở chỗ sâu trong thất tinh sơn cốc khác các đại lão quan sát vị trí chiến trường, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mảnh chiến trường này đối ứng đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hắc ám. Chẳng qua bóng tối này cũng không duy trì quá lâu, mây đen màu đen trên bầu trời dần dần bị xua tan, tất cả năng lượng ồn ào trên chiến trường của Lý Tuấn hoàn toàn đổ lỗi cho hư vô, hiển nhiên trận quyết đấu đỉnh phong kia đã kết thúc. Từ Dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bất quá chỉ một lát công phu, khóe miệng liền nhếch lên một vòng mỉm cười hài lòng. Ta nói A Dương ca ca ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ bên Lý Tượng truyền đến tin tức tốt sao? Sao ta không cảm giác được khí tức dao động của hắn xuất hiện, ngươi làm sao cảm nhận được? Giờ phút này cây nấm nhỏ duy nhất còn để lại bên người Từ Dương đang ngồi trong ngực Từ Dương, vẻ mặt ngây thơ chớp mắt to hỏi Từ Dương, rổ còn đang ngồi trên cây nấm nhỏ kia vẫn còn ở trong tay nha đầu này. Đáng nhắc tới là vừa rồi tiểu nha đầu này còn vẻ mặt thân thiện đưa mấy cây nấm trong rổ cho tên Thích Thiên Đạo kia, nhưng thực lực của Thích Thiên Đạo cường đại cỡ nào? Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu nha đầu đáng yêu vô hại này có ý đồ làm loạn đối với mình. Sau đó hắn lại ngay trước mặt tiểu nha đầu trực tiếp ăn nấm độc nàng tặng, sau đó thân thể vậy mà không tổn hao gì, cũng làm cho nha đầu cổ quái tiểu nấm này không nhịn được hít một hơi khí lạnh, lại điên cuồng chạy về trong lòng Từ Dương. Đương nhiên hiện tại Quang Vinh Long Kỵ chiến đội đã là chiến đội thứ nhất không hề nghi ngờ toàn bộ Tây vực Đại Lục Châu, mỗi người ở trong đó đều có thực lực đủ cường đại có thể chiến thắng bất luận đối thủ nào. Chỉ cần Thích Thiên Đạo này không tự thân xuất mã, mỗi người trong Vinh Quang Kỵ sĩ chiến đội này đều sẽ đạt được thắng lợi, lời nói của Từ Dương tự nhiên chỉ là truyền âm cho một mình cây nấm nhỏ nghe. 1128, năng lực chức vụ thứ 11-12 bản sự, bất quá nha đầu này sau khi nghe xong lời Từ Dương nói, trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, sau đó chỉ thẳng qua một bên khác với Từ Dương, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc tên kia có lai lịch gì? Hắn ăn nấm độc của ta xong vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Phải biết trong đoàn đội chúng ta bao gồm Kakata Kim Cương, chỉ cần ăn nấm độc của ta đều sẽ có phản ứng tiêu cực, chẳng lẽ ra hỏa tên Thích Thiên Đạo kia có thực lực cường đại cùng một cấp bậc với ngươi? Đối mặt với nghi vấn như nấm nhỏ, Từ Dương lại nhịn không được sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng. Toàn bộ Đại Lục Ly Châu và một người có thực lực như ta còn chưa sinh ra, bất quá đối phương đã có thể ăn nấm độc của ngươi không tổn hao gì, nói rõ cường độ thân thể của hắn đã vượt qua những người trong Quang Long Kỵ chiến đội. Thậm chí là ở phương diện cường độ thân thể ngươi hẳn là cũng không có cách nào sánh vai với tên gia hỏa Thích Thiên Đạo kia, bất quá ta nhìn bộ dáng hắn tu luyện hẳn không phải là công pháp có tính phòng ngự thuần túy, xem ra gia hỏa này có thể trở thành lãnh tụ của đế hồn chiến đội, hẳn là còn có một chút nội tình. Không sai, nếu hắn chính là một phế vật, ngược lại ta cảm thấy không vui, như vậy ta ngay cả đối thủ cuối cùng của Tây vực Đại Lục Ma Châu cũng sẽ mất đi. Cây nấm nhỏ lại là một mặt cười xấu xa, lộ ra nụ cười, người lo lắng này có chút dư thừa, theo ta được biết đoàn đế hồn chiến hẳn là còn có đám trưởng lão và những hoạt hóa thạch thực lực cường đại kia ẩn núp phía sau, bọn họ đều không ra mặt. Cho dù ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ cường giả của toàn bộ chiến đội đế quốc đi vào trong Thất Tinh Sơn Cốc này cũng không có nghĩa là có thể không có đối thủ. Mấy năm nay nội tình của đế hồn chiến đội này vẫn tương đối khủng bố, muốn diệt trừ triệt để bọn họ vẫn phải tốn chút công phu. Nhưng mà Từ Dương chỉ điểm một phen với cây nấm nhỏ như vậy, cũng chẳng qua là mỉm cười gật gật đầu mà thôi, căn bản không muốn tranh luận quá mức với nàng cái gì, chỉ có thể nói nha đầu này còn không ý thức được thực lực chân chính của Từ Dương đáng sợ đến mức nào. Hiện tại có thể làm cho Từ Dương chính mắt nhìn xem, chỉ sợ cũng chỉ có những tu luyện giả có quan hệ với Vô Nguyệt Thiên bí mật ở Trung vực Đại Lục kia. Nếu không đưa mắt nhìn qua bất luận một khu vực nào có bố cục, người mạnh nhất ở trước mặt Từ Dương bất quá chỉ giống như hài tử. Quả nhiên, ngay lúc hai tên gia hỏa một lớn một nhỏ này có một câu không nói, Lý Tượng đã hoàn thành quyết đấu đỉnh cao, một lần nữa trở về trước mặt mọi người, trước mặt tất cả các đoàn lãnh tụ đại chiến, cầm đầu Lâu Sát Lục Thiên Vương đi tới trước mặt Từ Dương. Báo cáo lão đại, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là đầu của một trong bát đại thiên vương giết chóc thiên vương, xin ngài kiểm tra. Trên thực tế, lúc này trong lòng Lý Tượng sao lại nói một chữ thoải mái. Có thể trước mặt các đại lão của chiến đoàn đỉnh cấp này, đưa ra một phần đáp án như vậy, không hề nghi ngờ chính là cử động dị thường chấn kinh tất cả mọi người. Mà Lý Tuấn là thành viên Vinh Quang chiến đội đầu tiên hoàn thành quyết đấu đỉnh phong với đế hồn chiến đoàn bát đại thiên vương, cũng trở thành một trong những cường giả được chú ý nhất hiện trường. Trời ạ, không hổ là chiến sĩ đỉnh cấp trong Quang Vinh kỵ binh đoàn, thế mà nhanh như vậy đã giải quyết một tên bát đại thiên vương. Sát Lục Thiên Vương được xưng là cường giả đỉnh cấp số 1 số 2, đồng thời rất am hiểu thủ đoạn ám sát, chẳng lẽ người trung niên này thân thể thẳng thắn đơn bạc, có công pháp hộ thể đỉnh cấp sao? Hắn làm sao có thể trong quá trình đối kháng một chọi một với Sát Lục Thiên Vương nhanh như vậy? Trong đầu mọi người đều tràn đầy đủ loại nghi vấn, mà không hề nghi vấn bị khiếp sợ nhất chính là Thích Thiên Đạo ngồi đối diện sắc mặt xanh mét, hung hăng chộp vào dưới mắt kim long của mình, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận vô cùng vô tận. Nếu không có Từ Dương ở đây, chỉ sợ hắn sẽ lập tức ra tay chém giết Lý Tượng, báo thù cho chiến tướng đắc lực của một trong tám đại thiên vương mình. Ngươi làm rất tốt, Lý Tượng trở về chờ nhận thưởng đi, ngươi cũng khổ cực rồi, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Từ Dương nói xong lời này, bầu không khí ở hiện trường lập tức càng thêm sao động, hầu như tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào thời gian bên kia. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê nhiều chuyện, trước mặt Thích Thiên Đạo trực tiếp chặt đầu một trong bát đại thiên vương giết chóc xuống, hành động như vậy không khỏi có chút khoa trương quá mức. Bất quá lần này Thích Thiên Đạo cũng không nổi giận ngay tại chỗ, hắn đang chờ một tin tức có thể làm cho mình thỏa mãn xuất hiện, mà ở trong Thích Thiên Đạo tính toán, cho dù chiến đội Quang Long Kỵ có thực lực cường đại như thế nào, hắn cũng không đến mức để cho toàn quân bát đại thiên vương của mình bị diệt. Nếu như bởi vì cuộc chiến này mà nổi giận, không khỏi có chút làm cho bài danh của đế hồn chiến đoàn có chút thấp, thế cục của mình cũng càng thêm nhỏ, bởi vậy hắn lựa chọn giữ yên lặng. Chỉ cần trận chiến thứ hai thứ tám đại thiên vương có thể thu hoạch một trận thắng lợi, mặt mũi Thích Thiên Đạo coi như tìm về được, nhưng mà tiếc nuối là hắn cũng không đợi đến trận thắng thứ hai, theo một tiếng gầm rú mãnh liệt bộc phát, chiến trường kia của Cổ Uế cũng rất nhanh truyền đến động tĩnh kinh thiên động địa. Thật không biết lúc này Cổ Lâm đã thể hiện ra hình thái toàn thể của Thiết Trụy Ma Long, hầu như ngoại trừ đầu của hắn ra, những bộ vị khác của thân thể đã hoàn toàn bị ma long hóa, một màn này triệt để dọa cho choáng váng và đối thủ của hắn là Hắc Ám Thiên Vương. Phải biết rằng bản chất của Hắc Ám Thiên Vương có chút tương tự với phương thức tiến công giết chóc của Thiên Vương, tất cả đều là thông qua thủ đoạn ám sát để chinh phục đối thủ, khác với thủ đoạn khống chế chàng của Hắc Ám Thiên Vương, phần nhiều là dựa vào nắm chắc đối với trạng thái không gian, nói cách khác hắn có thể căn cứ theo lực lượng công pháp của mình tùy thời thay đổi thuộc tính khách quan của chiến trường, để cho bất cứ chiến trường nào cũng có thể trở thành sân nhà của mình. Nhưng sau khi hắn phát hiện Cổ San sở hữu thủ đoạn biến thân sắt thép ma long, rốt cuộc đã lâm vào tuyệt vọng, bởi vì hắn biết rất rõ bằng thủ đoạn của mình, một chọi một đối kháng cùng gia hỏa tường đồng vách sắt này, căn bản không có khả năng hoàn thành một phương diện săn giết đơn độc. Bởi vậy, giống như phong ấn hoàn toàn năng lực bản chất của hắn, như vậy, mặc kệ kế tiếp hắn thi triển lực đạo bao nhiêu, đều không có khả năng áp chế nào Cổ. Quả nhiên, cận thân tranh đấu một trận, Cổ Lâm dựa vào thân thể sắt thép của mình, lần lượt cùng đối phương triển khai cận thân vật lộn, cũng mang đến cho Hắc Ám Thiên Vương lực áp chế khó có thể tưởng tượng. Người này cơ hồ là bị đánh cho da chóc thịt bong, bởi vì mỗi một đạo quyền kình Cổ Lang đánh ra, đều kèm theo lực lượng kinh khủng như núi kêu biển gầm phát tiết, Hắc Ám Thiên Vương này thất khiếu chảy máu, cũng là không có cách nào tránh thoát khốn cục như vậy. Tiểu tử, để cho ngươi cảm thụ một chút thủ đoạn thâm nghĩa chân chính của Thiết Mã Ma Long ta. Sau một khắc chỉ thấy cả người Cổ Khâu hoàn toàn hóa thành một quả cầu sắt thép to lớn, ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn, khí tức phóng ra hầu như có thể làm cho toàn bộ hư không hoàn toàn lâm vào yên tĩnh như chết. 1129, chương thứ 11-12, Hắc Ám Thiên Vương tan vỡ. Lực áp chế kinh khủng cơ hồ là lần đầu tiên làm cho Hắc Ám Thiên Vương cảm nhận được tuyệt vọng chân chính. Quả nhiên, kế tiếp khi thân thể cứng rắn của Cổ Hân kia điên cuồng xoay tròn ảnh hưởng đến mình, Hắc Ám Thiên Vương lần cuối cùng dẫn bản thể của mình vào trong bóng tối, đáng tiếc không ai có thể nghĩ đến hắn sẽ nghênh đón kết cục như vậy. Khi bóng tối chung quanh dần dần bị xua tan, trên thế giới đã không còn cái tên Hắc Ám Thiên Vương này, bởi vì thân thể của hắn đã đụng vào thân thể thiết long hóa của Cố Xoa Kích một sát na bị nghiền nát thành hư vô. Càng chính xác hơn là bị nghiền thành thịt nát, mà chính vì loại thủ đoạn nghiền áp này của Cổ Lộc còn kèm theo công năng xoay tròn, bởi vậy quay tròn đem loại lực lượng xoắn giết kia đã bị nghiền thành thịt nát kia phân giải thêm một bước. Lúc này mới khiến cho nhục thể của hắn hoàn toàn biến mất trong hư không, ngay cả một chút vết tích cũng khó tìm được. Không bao lâu, Cổ Tiêu thứ hai trở lại trong chiến trường, tất cả mọi người đều nhìn thấy toàn thân hắn tràn đầy vết máu, mặc dù mặt ngoài nhìn chật vật không chịu nổi, tất cả mọi người đều cho rằng là hắn bị trọng thương, chỉ có mình Từ Dương hiểu được trong đôi mắt sáng ngời có thần ẩn giấu đã nói rõ hết thảy. Chính hắn không tổn hao gì, những vết máu trên người hắn căn bản không phải là của mình, mà là thuộc về Hắc Ám Thiên Vương đã vẫn lạc trong tay hắn. Rất nhanh Thích Thiên Đạo đã ngửi được khí tức huyết mạch của Hắc Ám Thiên Vương trên người người này, bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm Cổ Vũ. Ngươi đã làm gì Hắc Ám Thiên Vương? Cổ Khâu vẻ mặt bất đắc dĩ xoa tay, cũng không làm gì, ta chính là không nghĩ tới tên gia hỏa kia thật sự là không chịu được đánh, mấy quyền liên tục cũng đã ra chóc thịt bong, cuối cùng ta thi triển áo nghĩa mạnh nhất của mình, trực tiếp nghiền hắn thành hư vô, thật xin lỗi, ngay cả một cái đầu cũng không thể mang về cho ngươi, đây là một thành viên của Vinh Quang Long Kỵ Đoàn. Thật sự là hành vi thất lễ. Một phen nói như vậy, gã Thích Thiên Đạo hầu như tức giận phun ra một ngụm máu, bất quá hắn vẫn cố nén xúc động phun máu, nắm chặt nắm đấm của mình. Chỉ có điều lần này hắn chuyển ánh mắt non nớt của mình sang Từ Dương, A Dương các hạ dạy bảo thủ hạ của ngươi như vậy sao? Đã nói là sẽ luận bàn với nhau, nhưng không ngờ mỗi thành viên dưới trướng ngươi đều hạ tử thủ với bát đại thiên vương của ta. Từ Dương lại cười ha hả, các hạ Thích Thiên Đạo ta và ngươi đều biết rõ trong lòng. trận chiến này danh nghĩa là hội minh, nhưng trên thực tế ta chính là muốn xác lập mình vị trí tuyệt đối lãnh tụ quang vinh chiến đoàn của ta ở toàn bộ Tây vực đại lục san hô. Mà thái độ của đế hồn chiến đoàn lúc trước các người bày ra như vậy, mỗi một chiến đoàn lãnh tụ trong hiện trường đều nhìn thấy trong mắt, hôm nay trận chiến vinh quang chiến đoàn này cũng tốt, đế hồn chiến đoàn cũng được, chỉ có thể chọn ra vương giả duy nhất giữa hai ta. Mà bên kia hắn sẽ triệt để bị nghiền nát trong hư vô và bụi bặm. Ta biết trong các người có rất nhiều bất mãn, sau khi thủ hạ đánh xong, ta cảm thấy giữa ta và ngươi hẳn là cũng phải đánh một trận định thắng. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ toàn bộ thế lực chiến đoàn ở Tây vực đại lục Ly Châu vĩnh viễn không cách nào thống nhất cùng một chỗ, chính như giữa ngươi và ta vĩnh viễn không chịu điều hòa nhau, trong mảnh đại lục này chỉ cần một vương giả, những người khác đều chỉ có thể có phân chia cúi đầu xưng thần. Nói cách khác, nếu như để ngươi leo lên vị trí vương, ngươi sẽ cho ta tiếp tục sống trên mảnh đại lục này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Một phen lời này của Từ Dương đúng là làm cho Thích Thiên Đạo á khẩu không trả lời được, hắn cho dù phẫn nộ thế nào, cũng chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Chẳng qua bây giờ ngay cả mình cũng không thể tin được, có thể có thủ hạ của tám đại thiên vương còn sống trở ra hay không, có lẽ người có hy vọng nhất chính là người mạnh nhất trong bát đại thiên vương đối kháng cùng một chỗ với Lăng Dao. Trừ những thứ đó ra, bảy đại thiên vương khác ngoại trừ hai người đã vẫn lạc, mặt khác năm người khác hầu như đều không có phần thắng quá lớn. Cũng chỉ có hai người Triều Dương Thiên Vương cùng Tịch Dương Thiên Vương có phần thắng tương đối lớn một chút, vẫn là chiếm được ưu thế trên nhân số. Đáng nhắc tới là một tổ đánh kịch liệt nhất trước mắt cũng không phải là phân tổ của Kim Cương và Lăng Dao, mà là cuộc chiến giữa Tuyết Nhi và Nạp Muội và Thiên Vương, nữ nhân nhiều lời khó xử làm khó phụ nữ. Thế nhưng hai nữ nhân trong quyết đấu đỉnh phong này, hầu như đều đã đổi mới năng lực cực hạn của người khác đối với từ nữ tử này. Mị Hoặc Thiên Vương cũng là một kẻ hung ác. Trong lúc ra tay chiếu vào một đạo nhân cốt kim tiên trong tay, linh lực kia càng là tương đối đáng sợ, 99 đốt kim tiên mỗi một đốt đều là do xương một tên cường giả đỉnh cấp bện thành. Một cây kim tiên tùy tiện rút ra một đạo lực lượng như vậy, đều có được hiệu quả áp chế linh hồn thập phần đáng sợ, giống như thủ đoạn mị hoặc nhất mạch của hắn, năng lực áp chế linh hồn đối với đối thủ là khó có thể tưởng tượng. Ban đầu Tuyết Nhi đánh trận này cũng tương đối khó khăn, chỉ có điều chiến đấu không ngừng tiến hành, nó đã học được cách khống chế lực lượng của ma long thuộc tính thủy trong cơ thể, gia tăng cho bản thân năng lực chiến đấu, đồng thời dựa vào lực lượng thủy nguyên tố trình độ nhất định để bảo vệ thế giới linh hồn của mình. Cứ như vậy, kỹ năng chiêu bài mị hoặc thiên vương của đối phương có thể phát huy ra tác dụng sẽ bị áp xúc vô hạn, mà ưu thế công pháp của bản thân Tuyết Nhi cũng dần dần thể hiện ra. Đáng nhắc tới là nha đầu này vốn là người có tốc độ tu luyện hệ thống lực lượng nguyên thủy được Từ Dương truyền thụ cho, lại càng là người duy nhất có thể khống chế 7 luồng khí xoáy thứ 7 trong trận chiến này, cũng là người duy nhất có thể đồng thời khống chế 7 luồng khí xoáy. Trong nháy mắt khi nha đầu này mở ra luồng khí xoáy thứ 7, Từ Dương cũng có cảm ứng, liên tục làm ra động tác đầu tiên đối với hư không, quả nhiên ta vẫn không nhìn lầm nha đầu Tuyết Nhi này, đồng thời khống chế 7 luồng khí xoáy, việc này đối với một nữ tu sĩ mà nói khó khăn cỡ nào mới có thể tưởng tượng ra được. Nếu như phán đoán của ta không sai, nhà đầu này cưỡng ép mở ra hẳn là vì thi triển chiêu kỹ năng kia đi. Từ Dương mặc dù không có tự mình tới chiến trường kia, nhưng nó khống chế cục diện chỉnh thể không ai có thể đạt, chỉ dựa vào tưởng tượng cùng cấu trúc trong đầu liền có thể phán đoán ra công pháp học thức sử dụng, nhưng lại không biết nhà đầu này đúng là đồng thời mở ra 7 luồng khí xoáy, thi triển ra phương pháp chuyển rời linh hồn cường đại nhất. Đơn giản mà nói, loại công pháp này càng thiên về hệ thống linh hồn hơn, nhưng lại là phương thức tốt nhất để ứng phó loại thủ đoạn mê hoặc này. Đơn giản kể ngắn ngủi chính là trong thời gian cực ngắn, thông qua năng lượng cùng các loại nguyên tố linh lực ngưng tụ ra một đạo linh hồn giả, dùng nó thay thế căn nguyên của linh hồn chính mình để nghênh đón tất cả thủ đoạn áp chế tính sống của đối phương. Đồng thời để linh hồn bản nguyên chân chính của mình luôn duy trì trạng thái tác chiến thanh tỉnh nhất, thử hỏi một loại phương thức thay thế áp lực tiếp nhận như vậy, không thể nghi ngờ trong thời gian ngắn nhất có thể đem thực lực bản thân Tuyết Nhi vốn có phát huy đến cực hạn, bởi vì hắn không cần lo lắng trạng thái linh hồn của mình có thể bị đối phương áp chế hay không. Cho nên có thể hết sức chăm chú gia nhập tất cả những gì mình có được vào trong chiến trường. Quả nhiên, Mị Hoặc Thiên Vương đang kiên trì không bao lâu, liền cảm nhận được áp lực khổng lồ đến từ Tuyết Nhi. Bởi vì thủ đoạn hàm nghĩa chiêu bài của nàng hoàn toàn mất đi hiệu quả, mà nội tình công pháp của Tuyết Nhi cũng không phải là thứ nàng có thể chịu đựng được hiện tại. Dưới trạng thái không có vận dụng hoàn toàn ma long thuộc tính thủy, Tuyết Nhi đã hoàn thành áp chế toàn bộ phương diện Mị Hoặc Thiên Vương. Rốt cuộc trong một đòn cuối cùng tuyệt sát, một kích xuyên qua ngực của Mị Hoặc Thiên Vương, vị trí kiêu ngạo nhất của nữ nhân này đã máu me đầm đìa, mà cả người nàng thậm chí ngay cả động tác đứng vững cũng không cách nào làm được, lảo đảo ngã xuống đất, không bao lâu liền triệt để mất đi khí tức sinh mệnh. 1130, chương thứ 11-13, Mài Tinh Nhân Tinh, Tuyết Nhi vững vàng rơi xuống đất, lại xuất hiện ở vị trí trung tâm chỗ các đại lão trong Thất Tinh Sơn Cốc. Duy nhất không giống với lúc rời đi chính là dưới chân nàng lúc này có thêm một cỗ thi thể, đó chính là mị hoặc của Thiên Vương đã hấp hối. Đáng nhắc tới là, nữ nhân này còn có một loại thân phận khác, đó chính là thị nữ trước kia của Thích Thiên Đạo. Nếu nói hai người này không có chuyện gì, vậy tuyệt đối không có khả năng, bất quá ngại mặt mũi của mình, Thích Thiên Đạo từ đầu đến cuối không thừa nhận mị hoặc Thiên Vương chính là tình nhân của mình. Nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy nữ nhân này vẫn lạc dưới chân Tuyết Nhi, tâm tình cả người hắn hầu như là không khống chế được, bất quá mặc cho trong đầu có loại cảm xúc sơn băng địa liệt thế nào điên cuồng trình diễn ra, biểu tình của hắn đều giống như lúc trước không gợn sóng, bất quá xinh xinh đem phần hận ý nồng đậm che giấu sâu trong nội tâm của mình. Hắn đang chờ một thời cơ phản kích tuyệt địa đến, trên thực tế ở trong tính toán của Thích Thiên Đạo, nếu Bát Đại Thiên Vương thật sự vẫn lạc hoàn toàn trong trận chiến này, Đế Hồn Chiến Đoàn đã có quyền chủ động trên lời nói, có thể lấy cái cớ này phát động tính hủy diệt mạnh mẽ của toàn bộ Quang Vinh Chiến Đoàn tiến công. Bởi vì theo nhìn của đoàn chiến đấu Đế Hồn, thực lực chiến đoàn Đế Hồn nội tình trên chiến trường liều chết tuyệt đối là trận chiến cường đại nhất quét ngang toàn bộ Đại Lục Tạo Châu Tây Vực, mặc dù hiện tại Quang Vinh Chiến Đoàn này dưới sự dẫn đầu của Từ Dương và Quang Long chiến đội này, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nếu phải liều mạng chống lại chính diện giữa trăm vạn hùng sư chiến trường, đó cũng không phải là thực lực một ngày hai ngày là có thể tích góp ra, ít nhất ở thị giác Thích Thiên Đạo xem ra, một khi liều mạng chủ chiến đoàn Đế Hồn như chiến trường như vậy vẫn là chiếm cứ một phương tuyệt đối chủ động. Bởi vậy Bát Đại Thiên Vương đối với Thích Thiên Đạo mà nói, lúc đối kháng Quang Vinh chiến đoàn đã biến thành tiền bạc có thể tùy thời bị hy sinh. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản mà Thích Thiên Đạo vẫn giữ vững bình tĩnh như trước. Lão đại, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành sớm, không biết còn có nhiệm vụ gì khác phân phối cho ta không? Vẻ mặt Tuyết Nhi hưng phấn hô Từ Dương, bất quá tên này quả thật cho nàng một nhiệm vụ vô cùng nặng nề, trực tiếp đưa cây nấm nhỏ trong ngực đến trước mặt Tuyết Nhi. Xem hài tử, nhiệm vụ này hay là giao cho nữ nhân các ngươi làm càng thuận tiện hơn. Tiểu nha đầu này thật sự là một người mài giũa lòng người, chỉ sợ nàng là tồn tại duy nhất trên thế giới này của ta rồi. Nghe được lời Từ Dương nói như vậy, cây nấm nhỏ cũng khanh khách nở nụ cười, Tuyết Nhi càng là đau đầu. Bất quá nếu đây là mệnh lệnh của Từ Dương lão đại, chính nàng cũng không phản kháng quyền lợi, chỉ có thể bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cây nấm nhỏ. Nha đầu xinh đẹp này còn cố ý đem rổ trong tay nhấc lên, hỏi thăm Tuyết Nhi tỷ tỷ không ăn nấm của nàng, bị Tuyết Nhi trợn trắng mắt một trận. Cũng chính là sau thời khắc này không bao lâu, chiến trường cục bộ nơi vợ chồng Phổ Lãng Thung Lũng lần nữa truyền đến một trận bạo động kịch liệt, năng lượng ba động cường đại không gì sánh được một lần lại một lần phóng xuất ra ở khu vực đối ứng chiến trường kia. Hiển nhiên đối thủ mà đôi vợ chồng này gặp phải là tương đối mạnh mẽ, Huyền Vũ Thiên Vương và Chiến Lang Thiên Vương hai tên này là đặc điểm lớn nhất, đó chính là có được năng lực tiến công cực kỳ mạnh mẽ. Từ tên của bọn họ và phong hào có thể thấy được một đốm, hai người Huyền Vũ Thiên Vương và Chiến Lang Thiên Vương trên thực tế coi như là sư huynh đệ đồng môn có được một sư phụ. Mà sư tôn kia đã từng chỉ đạo cho Thích Thiên Đạo, có thể nói là một trong những người dẫn dắt thần bí nhất của đoàn Đế Hồn Chiến. Chẳng qua nghe nói cường giả thần bí kia cũng không thuộc nhóm trưởng lão của Đế Hồn Chiến Đoàn. Không biết giờ phút này đều cùng một chỗ, vợ chồng Phổ Lãng Thiến cũng gặp phải tình huống hai đại thiên vương Huyền Vũ và Chiến Lang hợp lực vây công không thể nói là không hung hiểm. Bất quá cũng may vợ chồng Phổ Lãng San, hai người hôm nay trải qua vô tận hải trình rèn luyện mấy năm dài đến, thực lực cá nhân đã tăng lên một cái trình độ hoàn toàn mới. Huống chi trong cơ thể hai người bây giờ đều có được huyết mạch lôi chi ma long gia trì, trên thực lực cũng được tăng phúc như niết bàn. Căn bản không sợ Huyền Vũ cùng hai đại thiên vương Chiến Lang hợp lực tiến công. Ca ca này cứ giao cho ta, người đối phó một người khác đi. Ô Hàm rất tự giác cho mình một tồn tại tương đối yếu ớt, đó chính là Chiến Lang Thiên Vương. Nói hắn tương đối yếu kém là bởi vì đẳng cấp tu luyện của hắn so với Huyền Vũ Thiên Vương cũng chỉ kém sư huynh của hắn một tiểu cảnh giới. Nhưng mà Kiều Lan phu nhân nằm mơ cũng không ngờ, năng lực tiến công của Chiến Lang Thiên Vương này lại cường đại hơn so với Huyền Vũ Thiên Vương. Chẳng qua năng lực phòng ngự của hắn hầu như có thể xem nhẹ không đáng kể. Ngược lại Huyền Vũ Thiên Vương kia có thể nói là chiến sĩ đỉnh cấp công thủ, cũng mang đến cho Phổ Lãng triển quấy nhất định. Bất quá kế tiếp sau khi dần dần thăm dò được thuộc tính chiến đấu giữa sư huynh đệ này, trong quá trình tác chiến của vợ chồng Phổ Lãng sau đó cũng có sách lược cải biến nhất định. Quả nhiên chỉ nhìn thấy xe cát đã bắt đầu đổi sách lược chiến đấu của mình từ cận thân lên để duy trì khoảng cách nhất định để đả kích. Trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ ra lực lượng lôi thuộc tính màu vàng thuần túy không gì sánh được, hướng về phía Chiến Lang Thiên Vương phát ra hư không một lần lại một lần đả kích. Ánh sáng màu vàng cường đại không ngừng bao trùm hướng đối thủ, trong lúc nhất thời cũng khiến Chiến Lang Thiên Vương vẫn luôn muốn tiếp cận phu nhân răng rắc này có chút không thích hợp, bởi vì đối phương ở lĩnh vực phòng ngự hầu như không có thành tựu gì đáng nói. Bởi vậy sau khi gặp phải phu nhân Ly Nguyệt liên tiếp không ngừng đả kích lôi thuộc tính cách xa, hành động lực của Chiến Lang Thiên Vương có suy yếu trên diện rộng, việc này xem ở trong mắt Huyền Vũ Thiên Vương cũng là vì hắn bóp mồ hôi một cái. Không cần tránh né nữa, người cố gắng hết sức thử tấn thăng, chỉ cần có thể đột phá hệ thống đả kích từ xa của bà nương này, người có thể tùy tâm sở dục mà nắm bắt bà ta. Thanh âm của Huyền Vũ Thiên Vương rất nhanh liền truyền tới trong đầu Chiến Lang Thiên Vương, gia hỏa này quả quyết cắn chặt răng, ở trong con người phóng xuất ra hai đạo hào quang màu đỏ giống như vệ huyết. Cũng chính vào giờ khắc này hắn chắc chắn tâm tư mặc dù mang thân thể thụ thương, cũng nhất định phải đột phá hệ thống chiến đấu của thích khách kìm kẹp, quả nhiên, chỉ thấy Chiến Lang Thiên Vương này bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang sáng chói, bất chấp tất cả lao về phía trước. Mà trong quá trình này, năng lượng màu vàng mà Miêu Tạp phu nhân đánh ra, một lần lại một lần mang đến cho Chiến Lang Thiên Vương đả kích vô tình, chỉ một lát sau, mặt ngoài thân thể hắn liền bị oanh kích ra chóc thịt bong, máu tươi róc rách chảy ra. Những thứ này đối với Chiến Lang Thiên Vương nhanh chóng lợi hại mà nói căn bản có chút không quan trọng, hắn liều mạng tổn thương đến 1000 tự tổn 800, muốn cận thân đem răng rắc toái thây vạn đoạn, mà bên này cũng đã sớm lục lọi rõ ràng lộ tuyến của đối phương, căn bản không cho đối phương cơ hội tiếp cận mình. 1131, chương thứ 11 bây giờ không phải thẻ Phật nào bằng năm xưa. Quả nhiên, liên tiếp mấy lần chiến đấu, Lang Thiên Vương mắt thấy đã sắp đắc thủ, nanh vuốt sắc bén hầu như đã bắt được trước ngực bạc, nhưng mỗi một lần bà nương này đều có thể ở trong cơ thể trước tiên phóng xuất ra lục đạo khí xoáy cường đại không gì sánh được, đồng thời lợi dụng hệ thống lực lượng công pháp nguyên thủy lần nữa tăng lên tốc độ thân pháp của mình cùng Chiến Lang Thiên Vương kéo ra khoảng cách nhất định. Phải biết rằng, trước khi phu nhân 20 chép này tu luyện hệ thống công pháp nguyên thủy lực lượng, đang trọng tu tăng lên vài loại công pháp tăng lên tốc độ thân pháp của mình, bởi vì nàng biết rõ mình ở phương diện phòng ngự nhục thân hầu như giống với Chiến Lang Thiên Vương này, không có thành tựu gì quá cao minh. Một khi bị thủ đoạn tác chiến như cuồng chiến sĩ của đối phương tập trung mà nói, hậu quả sẽ khó mà lường được. Bởi vậy có hệ thống công pháp nguyên thủy đối với phương diện tố chất thân pháp của bản thân giá trị. Phương diện thực chiến tốc độ của phu nhân đèn đuốc so sánh với trước kia tăng lên quá nhiều, bởi vì đối phương căn bản không thể nào tiếp cận bản thể của nàng, như vậy liền ý nghĩa của phu nhân đèn đuốc có thể tiếp tục tiến công từ xa. Quả nhiên, Lang Thiên Vương chưa kịp lăn qua lộn lại mấy hiệp, cả người đã bị đánh cho sức cùng lực kiệt, bởi vì hắn biết rất rõ. Chỉ dựa vào loại phương thức tê dại này, căn bản không có cách nào tiếp cận Hộc Thiết phu nhân, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn tốc độ thân pháp của nàng di chuyển với tốc độ cao như vậy mới có thể cho mình cơ hội ra tay. Sau khi nghĩ như vậy xuất hiện, Chiến Lang Thiên Vương thuận thế bay lên trời, bản thể hóa thành một đạo lưu quang màu vàng sậm, cùng lúc đó bản thể của nó trong thời gian cực ngắn phát sinh biến dị khủng bố khó có thể tưởng tượng, từ hình thái ban đầu của nhân tộc biến thành một con chiến lang màu vàng to lớn như kim cương lang, đây chính là một lang nhân sống sót thoát ra. Khó trách lực công kích của hắn lại mạnh như thế, đồng thời hai mắt của hắn lóe lên ánh sáng khát máu, bởi vì lang nhân mới là bản tính thật sự của hắn, cũng là dáng vẻ ban đầu của hắn. Quả nhiên sau khi chiến đấu với hình thái sói, thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng lên một bậc, lúc này hắn không chỉ muốn vượt lên trên sức chiến đấu tổng hợp của Huyền Vũ Thiên Vương, đồng thời hắn đã không còn căn cứ vào lực công kích từ xa đến từ lạch cạch đánh ra nữa, bất chấp tất cả nhằm về phía lạch cạch. Mà hiện tại tốc độ thân pháp của hắn cũng lần nữa tăng lên một bậc. Hắn tiếp cận thẻ cà sa liền càng thêm đơn giản. Ngươi dạy tốt hay không? Nếu không được, người ta đổi đối thủ với nhau. Phổ Lãng Liễm là thật sự có chút lo lắng cho nữ nhân của mình, nếu không phải trước mắt hắn cũng không có cách nào dễ dàng từ trong tay Huyền Vũ Thiên Vương tranh đoạt ra, hắn nhất định sẽ ngay lập tức đi tới bên cạnh phu nhân quẹt, ra chỉ lực lượng phụ trợ càng thêm cường đại hơn cho nàng. Nhưng dâu kẹt phu nhân cho hắn đáp lại là vẻ mặt thong dong, yên tâm đi, đừng quên ta và ngươi còn có con bài tẩy cường đại nhất. Cho dù hắn thật sự tới gần thân thể ta, cũng không có cách nào làm tổn thương ta mảy may. Lời nói của Mâu Tạp phu nhân tràn ngập vẻ chắc chắn và tự tin, cùng lúc đó một tảng đá lớn lơ lửng trong lòng vợ chồng Phổ Lãng Mật cũng coi như là triệt để buông lỏng, bởi vì hắn hiểu rõ phu nhân của mình từ trước đến nay không phải một tồn tại ngông cuồng tự phế, đã có thể nói ra một phen lời như vậy, nói rõ nàng có 100% lòng tin đối với thực lực của mình. Nàng vẫn như cũ khống chế toàn bộ cục diện, quả nhiên, ngay sau đó lang nhân khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng này nhào về phía trước mình, bản thể phu nhân dâu quai nón đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức ma long cường đại không gì sánh được. Đó là lực lượng huyết mạch lôi chi ma long ban cho nàng năng lực cường đại, trong thời gian cực ngắn hoàn thành bộc phát, trên bản thể cấp tốc bao trùm ra một tầng lân phiến áo giáp long màu vàng, đó chính là dự triệu trạng của long kỵ sĩ lôi chi long xuất hiện. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, bản thể lang kẹt của phu nhân xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tựa như biến hóa chỉ có sau khi bị máu chân long bao trùm, mà lân phiến trên người nàng bám vào đi ra, năng lực lôi thuộc tính nàng có được cũng đạt được tăng lên trước nay chưa từng có. Tùy tiện một lần xuất thủ đánh ra ba động năng lượng lôi thuộc tính cũng đủ để dung chuyển trước mắt này chiến sói chính thức hình thái chiến lang thiên vương. Oanh long long liền nghe một tiếng lực lượng không gì sánh kịp truyền ra, bản thể chiến lang thiên vương hầu như bị đánh bay ra ngoài trăm thước, phun ra từng ngụm máu tươi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ giang này có thể thu được lực lượng trên bản chất chỉ trong thời gian ngắn như vậy tăng lên, mà những thứ này chính là lực lượng mang đến cho trình độ tăng phúc lớn nhất của Quang Vinh chiến đội, cũng là con át chủ bài cuối cùng của mỗi một cường giả đứng đầu trong mỗi một Quang Vinh Long Kỵ chiến đội. Tiểu tử ngươi cũng không nghĩ tới, nếu như chúng ta thật sự một chút nắm chắc cũng không có, tùy tiện liền có thể bị các ngươi làm như vậy, chúng ta có lòng tin gì có thể xuất hiện trên chiến trường này chứ? Hôm nay chính là ngày 8 đại thiên vương các ngươi chết đi. Quả nhiên, vốn dĩ chiến lang thiên vương tràn đầy tin tưởng, căn bản không nghĩ tới cục diện lại phát triển theo một loại phương hướng như vậy, trong lúc nhất thời cả người cũng triệt để bối rối trên hư không. Nhưng mà Miêu Tập phu nhân bên này lại không có một tơ một hào dừng lại, thủ đoạn tiến công vô cùng nhanh chóng như che trời lấp đất bao trùm về phía vị trí chiến lang thiên vương. Mà thân thể cự lang to lớn của hắn, cũng bởi vì khí tức ma long cường đại này áp chế lần nữa bị trọng thương, ầm ầm ầm lại là một lôi quang màu vàng vô cùng cường đại giữa trời đánh xuống. Mâu Tập phu nhân sử dụng lực lượng ma long hung hăng đánh vào trên cánh tay phải của chiến lang thiên vương, sinh sinh đem toàn bộ cánh tay phải của hắn hoàn toàn luyện hóa thành hư vô, đủ để thấy được lực lượng thuộc tính của lôi thần ma long này cường đại đến cỡ nào, mà chiến lang thiên vương mất đi một cánh tay phải, năng lực thực chiến cũng suy yếu hơn nhiều. Tình huống bên này cũng đồng dạng hấp dẫn sự chú ý của Huyền Vũ thiên vương cách đó không xa, vội vàng mở miệng hỏi một câu, sư đệ, người cảm thấy thế nào? Còn có thể tiếp tục tác chiến nữa hay không? Sư huynh không cần lo lắng, hôm nay cho dù ta liều mạng già này, cũng nhất định phải kéo bà nương đáng chết này xuống khỏi hoàng tuyền lộ cho ta. Vẻ mặt chiến lang thiên vương càng trở nên dữ tợn, bất quá trong lĩnh vực đánh sống đánh chết thực chiến này, cũng không phải một người có khuôn mặt dữ tợn liền có thể mang cho hắn lực lượng đủ cường đại, nhiều lúc càng là loại gia hỏa điên cuồng này, càng chứng minh hắn là một phương kinh ngạc. Quả nhiên, sắc mặt quái đản phu nhân vẫn nhẹ như trước, không ngừng tập trung vào chiến lang thiên vương đã không còn hoàn chỉnh thân thể tiến hành tiến công ma long thuộc tính cường đại, từng đạo lôi quang màu vàng ngang trời bắn ra, hóa thành năng lượng thực chất hóa, không ngừng nổ tung trên thân thể chiến lang thiên vương, tiến thêm một bước phá hủy nhục thể đã bị thương nặng của hắn. Ngươi còn không định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Có lẽ ta có thể rủ lòng từ bi lưu lại tính mạng của ngươi, kéo dài hơi tàn để ngươi còn sống, còn xa mới bằng những đồng đội của ngươi đi về phía chết, càng khiến người ta chờ mong đây. 1132, đồ đằng thứ 11-13 đồ đằng. Chiến lang thiên vương nghe được Si Tạp phu nhân nói một phen như vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng mấy phần, ngươi nói cái gì? Mấy đại thiên vương khác sao có thể dễ dàng bị thua như vậy? Nghe được câu nói này, Phổ Lãng Ân cũng không nhịn được cười ha ha lên, không ngờ ngươi lại ngây thơ như vậy. Quang Vinh Long Kỵ chiến đoàn của chúng ta, mỗi người đều là trải qua vô tận hải trình tẩy lễ mấy năm, nhìn thấy vô số đỉnh cấp cường giả, cùng các chủng tộc trong biển. Cuối cùng thành công đăng nhập Ma Long Đảo, chinh phục Ma Long Nhất Mạch, hoàn thành thần tích truyền thuyết Ma Long Đảo truyền lưu toàn bộ đại lục Ly Châu vô số năm, thu được huyết mạch Ma Long truyền thừa. Chỉ dựa vào những túi cơm này, sao có thể là đối thủ của những người khác trong Vinh Quang Kỵ binh đoàn? Ta đoán ngươi và ta ở chiến trường này hẳn là tiến độ chậm nhất, những huynh đệ thủ đoạn chiến trường khác của ta tuyệt đối có thể đùa giỡn đứt đoạn những thiên vương khác của các ngươi. Phổ Lãng Liễn nói ra những lời này tự nhiên không phải là nói quá. Trên thực tế cũng cao nhất là tiến độ chiến trường bộ một phương này của bọn họ có chút đầy. Cũng chính vì như thế vợ chồng Phổ Thông Liễm nhìn nhau, lựa chọn một cái thời cơ thích hợp hoàn thành phụ thể một lần nữa. Cái gọi là ma long phụ thể cùng mấy tên Quang Vinh Long Kỵ kia tiến hóa thành trạng thái chiến đấu như mấy tên Long Kỵ kia có chút khác biệt, bởi vì vợ chồng Phổ Lãng chính là người cùng hưởng huyết mạch lôi chi ma long. Bởi vậy hai người bọn họ khai phá ra một loại kỹ năng cường đại cùng loại với hợp thể kỹ năng. Đơn giản mà nói chính là đem khí tức hai người hòa hợp một thể với lực lượng trong cơ thể, triệu hồi ra đồ đằng long thuộc tính lôi chi long hoàn chỉnh, lấy lực lượng đồ đằng trực tiếp tiến hành nghiền ép đối thủ. Phải biết rằng những người khác nhiều lắm cũng chỉ biến thành trạng thái long kỵ nửa người nửa rồng, bởi vì nhân tộc yếu thế không có cách nào chịu được hình thái lực lượng hoàn chỉnh của ma long, bởi vậy những người khác đều không có cách nào triệu hoán ra hình thái nguyên vẹn của ma long, duy chỉ vợ chồng Phổ Phổ Hoành Sẫn có năng lực như vậy. Đây cũng là át chủ bài cuối cùng của hai vợ chồng bọn họ cho tới nay giữ lại bản thân. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời vang vọng trận thế quán xuyên hết thảy, một đạo đồ đằng lôi chi ma long vô cùng hoàn chỉnh rốt cuộc tại thời khắc năng lượng hoàn thành chia sẻ, từ sau lưng bọn họ chậm chậm huyễn hóa ra. Ôi trời ơi, đây chính là hình thái nguyên vẹn của ma long đảo trong truyền thuyết sao? Làm sao có thể các ngươi chỉ là phàm phu tục tử, nhục thể phàm thai, lại có thể triệu hoán ra lôi chi ma long hoàn chỉnh? Nhất định không có khả năng. Hai đại thiên vương triệt để trợn tròn mắt, trên thực tế bọn họ đối với truyền thuyết vô tận hải ma long cũng rất rõ ràng, long tộc đối với toàn bộ đại lục Ly Châu mà nói đều là một tồn tại có thể so với thần linh đồ đằng, bọn họ thậm chí không có lực lượng có thể khống chế long hồn. Bởi vậy sau khi vợ chồng Phổ Lãng Mục hoàn thành việc triệu hồi ra đồ đằng lôi chi ma long hoàn chỉnh, hai người này rốt cuộc ý thức được mình căn bản không có một tơ một hào nào có thể chiến thắng bọn họ. Ha ha, chỉ có thể nói là thực lực hạn chế tầm mắt của các ngươi, rất nhiều chuyện trong mắt các ngươi tuyệt đối không thể thực hiện, lại có thể bị mỗi người trong quang vinh kỵ chiến đoàn chúng ta biến thành hiện thực, không nên vọng tưởng có thể chiến thắng chúng ta. Bởi vì mỗi người trong quang vinh long kỵ chiến đoàn chúng ta đều có được lực lượng huyết mạch ma long, vẻn vẹn bát đại thiên vương đối với chúng ta mà nói bất quá chỉ là chuyện cười mà thôi. Kỳ thật đối với Huyền Vũ Thiên Vương và Chiến Lang Thiên Vương trước mắt mà nói, làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng nhất cũng không phải là đối thủ cường đại cỡ nào, mà là ngay từ đầu bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng bọn họ. Loại tuyệt vọng từ sâu trong nội tâm như vậy mới khiến bọn họ không biết phải làm thế nào, bởi vì song phương căn bản không cùng một cấp bậc. Lôi chi ma long bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của ngươi, để cho đối thủ của ngươi hai con kiến hôi này ý thức được mình hèn mọn cỡ nào. Phổ Lãng giống như một thần khống chế ma long, phát ra mệnh lệnh như vậy. Ngay sau đó trong nháy mắt, lôi chi ma long bay lên trời, phát ra tiếng long ngâm không kiêng nể gì, kèm theo vô cùng vô tận ánh sáng lôi thuộc tính đập xuống giữa trời. Mỗi một đạo ánh sáng lôi thuộc tính tựa hồ đều hóa thành một đạo quang điện lôi thuộc tính phá hủy lịch sử thế tục, nơi đi qua chính là một hồi điên cuồng phá hủy phá hủy. Đáng nhắc tới là, Huyền Vũ Thiên Vương ngược lại cũng không tệ lắm, Chiến Lang Thiên Vương lại xa xa không có may mắn như vậy, bởi vì hắn căn bản không có đủ công pháp phòng ngự tính cường đại che chở bản thân, chỉ có thể hèn mọn trốn ở trong lĩnh vực săn bắn của Huyền Vũ Thiên Vương. Thế nhưng lực lượng thủ hộ của một mình Huyền Vũ Thiên Vương, làm sao có thể chống đỡ được lực lượng phá hủy lôi thuộc tính trên bầu trời này? Cũng không lâu lắm, hào quang màu vàng bên ngoài thân Huyền Vũ Thiên Vương đã bắt đầu xuất hiện đường vân rạn nứt, hắn còn đang cắn chặt răng kiên trì. Nhưng như vậy giao cho kẻ ngoan cố chống lại trước mặt sức mạnh tuyệt đối căn bản không có ý nghĩa gì hơn. Không bao lâu sau, hệ thống phòng ngự của Huyền Vũ Thiên Vương rốt cuộc bị phá vỡ, sau đó một đạo lại một đạo ma long lôi quang màu vàng đánh xuống giữa trời, đã có thể không sai lệch đập lên bản thể hai huynh đệ bọn họ. Còn không lựa chọn cầu xin tha thứ sao? Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Nếu vợ chồng ta còn không có cách nào nghe được một đáp án khiến chúng ta thỏa mãn, như vậy kế tiếp sẽ là thời khắc các ngươi chân chính cảm thấy tuyệt vọng. Vợ chồng Phổ Lãng nói xong, sắc mặt bình tĩnh nhìn nhau một cái, sau đó đồ đằng ma long to lớn kia một lần nữa về tới sau lưng hai người vợ chồng, bắt đầu ngưng tụ ma long gào thét lực lượng cường đại nhất của mình. Quả nhiên, trong miệng long chi đồ đằng bắt đầu ngưng tụ ra một ma long bản nguyên to lớn đường kính vượt qua 5 thước. Đó là một quả cầu vàng lôi thuộc tính phảng phất có thể thôn phệ phá hủy hết thảy. Chỉ nhìn từ hiệu quả thị giác, một quả cầu ánh sáng này đập xuống, đừng nói là hai đại thiên vương này, cho dù tám đại thiên vương đứng chung một chỗ chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản lực lượng phá hủy kinh khủng như vậy phát tiết. Thậm chí chiến trường cục bộ Thất Tinh Sơn Cốc chỗ mọi người cũng phải bị lực lượng một kích này hoàn toàn bị đánh nát thành hư vô, mà trước khi loại lực lượng nghiền áp này hàng lâm, hai người Huyền Vũ Thiên Vương và Chiến Lang Thiên Vương đã triệt để đi về hướng linh hồn sụp đổ. Bọn họ thật sự không muốn tại loại lực lượng hèn mọn trước mặt vẫn lạc. Rốt cục một khắc trước một khắc ma long hàng lâm hủy diệt đả kích, hai đầu gối quỳ xuống đất lựa chọn thần phục. Ha ha, vợ chồng Phổ Lãng rốt cuộc phóng xuất ra tiếng cười sảng khoái tràn trề, lộ ra vẻ mặt hài lòng, đồng thời hai người tự mình ra tay, phế bỏ toàn bộ nội tình tu luyện của hai đại thiên vương, phá hủy hoàn toàn lực lượng tu luyện trong cơ thể bọn họ, tương đương đánh hai tên này thành phế nhân. Bất quá để trao đổi bọn họ cũng nhặt lại một mạng, có thể không cần vẫn lạc ở trước mặt lực lượng cường đại của ma long như vậy. Đồ đằng lôi kích ma long cũng biến mất theo, lực lượng rung trời chuyển đất trong tưởng tượng bộc phát cũng không xuất hiện, chỉ là lúc hai vợ chồng Phổ Lãng bè hai người một lần nữa trở lại trước mặt đám người Từ Dương, mỗi bên cạnh hai người đều có một thiên vương. 1133, chương quang thứ 1132 tổ hợp lại. Mà khi nhìn thấy hai đại thiên vương Huyền Vũ Chiến Lang hèn mọn như vậy cố ý ở bên phu phụ Phổ Lãng tích, cả người Thích Thiên Đạo lại bốc cháy ba trượng, đối với hắn mà nói. Hai người này thật đúng là không bằng trực tiếp bị vợ chồng sặc sỡ gạt bỏ ngay tại chỗ, bày ra bộ dáng dáng như vậy cầu thả sống trộm thú, thật sự làm mất hết mặt mũi của đế hồn chiến đoàn. Hai người các ngươi, đây là lời giải thích ta bồi dưỡng mấy trăm năm các ngươi cho ta sao? Thanh âm Thích Thiên Đạo lạnh đến tận xương tủy, dù sao hắn đối với hai tên này thủy chung cấp cho kỳ vọng, phải nói là hai người trẻ tuổi nhất trong tám đại thiên vương. Cũng đều là Thích Thiên Đạo một tay bồi dưỡng ra, bây giờ nhìn thấy bộ dáng bọn họ. Thích Thiên Đạo triệt để nản lòng thoái chí đối với hai tên này, đưa tay ra hai ngọn lửa màu đen vô cùng lạnh lẽo hàng lâm, ngay tại chỗ luyện hóa hai đại thiên vương Huyền Vũ cùng Chiến Lang thành hư vô. Quả nhiên đến cuối cùng bọn họ cũng không vẫn lạc trong tay vợ chồng Phổ Lãng Tích, lại là vẫn lạc ở trong tay chủ nhân của mình Thích Thiên Đạo. Các ngươi làm rất tốt, mỗi người trong Quang Vinh Long chiến đoàn lần này đều không làm ta thất vọng, mà từ sau trận chiến này, uy danh của các ngươi cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Tây vực Đại lục U Châu, thậm chí là mấy đại vực khác, đây đều là vinh quang các ngươi nên có. Thanh âm của Từ Dương đã trở thành khích lệ và cổ vũ lớn nhất đối với mỗi người trong Quang Vinh chiến đội, trên thực tế lấy trình độ bọn họ bây giờ mà nói, có thể đạt được một câu tán dương của Từ Dương lão đại, còn làm cho người ta kích động hơn so với Kim Sơn Ngân Sơn cho bọn họ. Có lẽ trong mắt bọn họ, tất cả tặng cho và nhận thức của Từ Dương lão đại còn xa mới đáng quý bằng một câu tán thành của Từ Dương lão đại. Bởi vì Từ Dương vốn là nhân vật giống như thần đứng ở đỉnh cao thế giới này, có thể đạt được sự ca ngợi của thần đối với chúng sinh mà nói cũng là một loại ban ân lớn nhất. Không biết hai người Kim Cương cùng đội trưởng hai người bọn họ hiện tại thế nào? Vợ chồng Phổ Lãng quay trở lại bên cạnh đám người Từ Dương, lập tức mở miệng đặt câu hỏi. Chỉ thấy Từ Dương nở nụ cười, nếu các ngươi đã rất muốn biết kết quả trận chiến giữa bọn họ, ta sẽ sáng tạo cho các ngươi một điều kiện. Vừa nói xong, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng đưa tay về phía hư không, một đạo không gian thông thấu từ đó thành lập xong, mà ở trong không gian này, thân ảnh Kim Cương lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sau đó còn có đối thủ của hắn trận chiến này, Dương Quang và Tịch Dương hai đại thiên vương. Làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, hai người mặt trời và mặt trời lúc này đều giống nhau như thần thái đang lơ lửng trên không trung. Sau lưng hướng Dương Thiên Vương bên trái là vô cùng vô tận ánh sáng, góc của Tịch Dương Thiên Vương lại là bóng tối vô cùng vô tận, hai người này một ánh sáng một tối. Cũng muốn chiến thắng bọn họ, hoặc chính là hai cái đồng thời bị phá hủy, nếu không thì vô nghĩa, bởi vì dựa theo nhận thức của Từ Dương để phán đoán, nếu hai người này đơn thuần chỉ tiêu diệt một trong số đó, một người khác có thể dựa vào lực lượng của mình tiến hành chữa trị thương thế cho đồng bọn của mình. Hai người vốn là tồn tại tương sinh tương khắc đồng sinh, chiến thắng đối thủ như vậy đầu tiên cần phải nghĩ biện pháp phá vỡ cân bằng năng lượng giữa bọn họ, như vậy mới là phương pháp hạch tâm hạn chế lực lượng của mỗi người. Lúc này Kim Cương đồng dạng bộc phát ra năng lực chiến đấu cường đại không gì sánh được của mình, không cần vận dụng lực lượng của Ma Long, vẫn như cũ có thể biểu lộ ra lực ảnh hưởng đáng sợ như chiến thần. Dù sao Kim Cương này không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không sử dụng lực lượng của Ma Long. Tuy rằng hắn cũng kế thừa huyết mạch cường đại của Ma Long thổ thuộc tính, nhưng ân oán số mệnh giữa hắn và Ma Long nhất mạch cũng không phải một hai câu một sớm một chiều là có thể triệt để thanh trừ. Bởi vậy Kim Cương tự mình kế thừa lực lượng Ma Long thổ thuộc tính, đến bây giờ còn chưa từng sử dụng qua, bằng vào lực lượng Kim Cương của hắn, cơ hồ có thể quét ngang bất luận đối thủ nào. Bất quá lần này đối mặt Triều Dương Thiên Vương cùng Tịch Dương Thiên Vương, hai đối thủ cực kỳ đặc thù, Kim Cương vẫn chuẩn bị tình huống xấu nhất. Lão đại ngươi xem, trận chiến này Kim Cương cự bá nắm chắc có mấy thành có thể phá hủy đối thủ đây. Ta có thể cảm thụ được hai nhà này không tầm thường, thậm chí trong bát đại thiên vương phải nói là một đôi đối thủ khó chơi nhất, tuyệt không phải là từng kích một liền có thể tiêu diệt đơn giản như vậy. Lý Kỳ ngậm lá bài thuốc, nhịn không được mở miệng đánh giá một đợt, mà những lời này của hắn không phải không có lý. Không sai. Năng lực thi triển của hai người Chiêu Dương Thiên Vương và Tịch Dương Thiên Vương này tựa hồ đã tăng lên tới một loại trình độ pháp tắc khác. Từ Dương khẽ lắc đầu, nếu như hai huynh đệ này còn có thể tiến thêm một bước phá vỡ một tầng gông cùm xiềng xích trên phương diện tu luyện, siêu thoát khỏi cực hạn hệ thống tu luyện của mình, có lẽ thật sự có thể đem hai loại bản nguyên nhất ám nhất này đẩy lên cường độ cấp pháp tắc chân chính. Chỉ là hiện tại hai người bọn họ cùng lắm chỉ là quy tắc phóng xuất ra từ khu vực cục bộ mà thôi. Chỉ cần lực lượng Kim Cương có thể đánh vỡ cực hạn lực lượng quy tắc bọn họ có thể thừa nhận, mặc kệ lực lượng bọn họ khống chế cường đại cỡ nào, cũng chỉ có thể đi về hướng vẫn lạc. Cách nghĩ phá địch của Từ Dương tương đối rõ ràng và rõ ràng, đó chính là cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần cường độ lực lượng đạt tới cực hạn, bất luận hạn chế của trình độ quy tắc nào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì quy tắc chỉ là chế định cho những kẻ thần phục không có cách nào đánh vỡ bọn họ chỉ có thể bị động đi tuân thủ, lúc gặp phải kẻ thật sự liều lĩnh phản kháng lực lượng phá hủy. Quy tắc giờ phút này cũng xa xa không đáng sợ như trong tưởng tượng. Quan trọng là ngươi phải có được một cái nội tâm không sợ bất luận kẻ nào cường đại, tin tưởng lực lượng của mình có thể phá hủy tất cả, nếu không có tín niệm cường đại như vậy trèo trống, trong cái thị giới song sinh một ánh sáng một tối này, rất có thể hoàn toàn bị ma diệt dục vọng chiến đấu, như vậy Kim Cương cự bá chờ đợi sẽ là kết cục vẫn lạc. Hắc hắc, vậy thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, tùy tiện hai người xông lên giúp lão Tinh Tinh kia đánh một trận. Hai gia hỏa này căn bản cũng không chống đỡ được a. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, lập tức lọt vào mắt mỗi người đồng lòng với Quang Vinh Long kỵ chiến đội bên cạnh, người nói lời này là coi thường thực lực của Kim Cương sao? Đừng quên hắn là người có thực lực mạnh nhất trong Quang Vinh Long kỵ chiến đội chúng ta. Đúng lúc này, hai chân Kim Cương đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, để cho thân thể to lớn của mình bay ngang trời, nhảy ra khỏi độ cao triệt để chấn động các thủ lĩnh của mỗi chiến đoàn khác bên người. Ôi trời, cái tên khổng lồ này vậy mà còn có năng lực phi hành. Cái này cũng quá thái quá đi, huyết mạch thiên phú như thế nào mới có thể giao cho cái lực chiến đấu đáng sợ như kim cương này như vậy. Từ Dương nghe vậy cũng không nhịn được nở nụ cười. 1134, chủng tộc mạnh nhất ở chương thứ 11, 14. Không sai, bọn họ đích xác là chủng loại xuất sắc nhất chi mạch của toàn bộ đại lục Phái Châu, trời sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại. Ta chưa từng nhìn thấy bất luận một tu sĩ nào ngoại tộc có thể chiến thắng kim cương nhất tộc dưới tình huống một chọi một. Đây chính là tư bản cường đại nhất của bọn họ, cũng là nguồn gốc tự tin chân chính của bọn họ. Bởi vì ta mới nói dựa vào thực lực kim cương, hai gia hỏa này căn bản không có một chút cơ hội nào, bởi vì trong toàn bộ đại lục Ly Châu cũng không có mấy người có thể phá hủy dục vọng chiến thắng của kim cương. Cây nấm nhỏ nghe xong lời Từ Dương, cười ha hả lên, nếu có cũng chỉ có Từ Dương đại ca ngươi. Những đại lão trong quang vinh chiến đoàn này, người một lời ta một câu chỉ điểm giang sơn, đánh giá chiến trường, các lãnh tụ đại chiến đoàn khác hô phong hoán vũ, đi tới trong thất tinh sơn gốc này, cũng chỉ có một bên khúm núm không nói được lời nào. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng bây giờ ở trong cường độ chiến trường cấp bậc này đã tăng lên, bọn họ không có tư cách mở miệng. Kim cương oanh long long bay lên trời, chỉ dựa vào hai cánh tay tráng kiện của mình, hung hăng chộp vào trong hư không, hai gia hỏa tự cho là cao cao tại thượng, khống chế quy tắc. Cùng lúc này, một tia sáng một âm hai đạo quang mang thuộc tính đồng thời đánh về phía bản thể kim cương cự phách đột nhiên đem hai cánh tay tráng kiện của mình chắn ngang trước mặt, phóng xuất ra một đạo cực quang màu vàng, chính là bá vương của hắn cương khí, ngạnh sinh không để ý hai đạo năng lượng đến từ Triều Dương Thiên Vương và Tịch Dương Thiên Vương. Ha ha ha, nếu hai người các ngươi cũng chỉ có chút năng lực này, ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng rời đi đi, không bao lâu nữa, ta sẽ tự tay phá nát một thân xương cốt của hai người các ngươi đến kết thúc trận chiến hôm nay. Lời nói của Kim Cương ngang ngược tới cỡ nào, nhưng quả thật hắn không có chút ý tứ đùa giỡn nào. Trong nội tâm của hắn, đúng là dự định của hắn chính là như vậy, đây mới là chỗ khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Hai đại thiên vương rốt cuộc cũng ý thức được, nếu vật lộn với Kim Cương thân này, bọn họ căn bản không có một chút cơ hội nào, chỉ có thể dựa vào ưu thế quy tắc, tận khả năng áp chế lực bộc phát của Kim Cương, làm giảm bớt tiết tấu chiến đấu của hắn. Chúng ta nhất định phải thừa nhận lực lượng thân thể. Cho dù 10 huynh đệ chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta cũng có ưu thế và thiên phú riêng của mình. Nếu lực lượng gần thân không có cách nào chống lại ngươi, vậy chúng ta mở đường đi khác, tiếp theo ngươi sẽ rơi vào mộng cảnh chuyên trách hai ta chế tạo ra chính là chuẩn bị cho ngươi. Nếu ngươi có thể tránh thoát lực lượng mộng cảnh trói buộc, vậy ngươi mới có tư cách chân chính làm đối thủ của chúng ta. Kim Cương lại nhịn không được cười ha ha lên, đây tựa hồ là trò đùa lớn nhất mà mấy năm qua hắn nghe được, hai người các ngươi thật sự quá xem trọng mình. Bất quá đột nhiên ta cũng có dục vọng tiến vào mộng cảnh của ngươi, hiện tại bắt đầu đi, tăng thêm một ít đoạn ngắn cho trò chơi này. Trong lúc đó Kim Cương không che giấu chút nào, thái độ bỏ qua hai người này rất rõ ràng, không bao lâu sau, một ánh sáng một ám dao một lần trong nháy mắt chói mắt tràn vào tầm mắt Kim Cương. Lúc khôi phục ánh mắt lại, Kim Cương phát hiện mình tựa hồ lại về tới Khô Lâu Đảo, mà chung quanh tất cả đều là hình dáng của những thượng cổ ma long kia. Ha ha, ta còn tưởng là cái gì? Nguyên lai đều là loại mộng cảnh có thể gợi lên trí nhớ hắc ám trong nội tâm này, thật sự không có ý nghĩa gì. Bởi vì hôm nay ta đã sớm từ bỏ đoạn chấp niệm lúc trước, cho dù những thượng cổ ma long kia sống lại thì sao? Ta đã có được lực lượng đủ phá hủy bọn họ. Quan trọng nhất là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, không ai có thể cứu vãn, ta ngay cả khúc mắc này cũng không mở được, thì có tư cách gì đi theo bên cạnh Từ Dương lão đại chứ? Các ngươi thật sự quá coi thường ta rồi. Kim Cương nhất nộ phát ra một tiếng giống giận rung trời. Căn bản không cần bất luận lực lượng trình độ nào phát tiết ra, chỉ bằng vào một tiếng gầm này đã triệt để chấn vỡ mộng cảnh hai người Triều Dương Thiên Vương và Tịch Dương Thiên Vương cùng ngưng tụ ra, bởi vì cực hạn linh hồn lực của bọn họ căn bản không thể thừa nhận được tiếng gào to to lớn đến từ Kim Cương này. Hai người đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn bản nguyên của bọn họ đều đã bị Kim Cương chấn thương ở một trình độ nhất định, bất quá trận chiến này vẫn đang tiếp tục, tiết tấu công thủ của song phương cũng không đình chỉ. Kim Cương sau khi đột phá mộng cảnh phong tỏa, cả người càng thêm cuồng bạo mấy phần, bởi vì trong ý thức của hắn, đối kháng chân chính là lực lượng nhục thân thuần túy nhất va chạm, bằng vào loại thủ đoạn không có ý nghĩa này, đả kích linh hồn đối phương là một loại hành vi xấu xa tương đối. Lý tưởng tôn trọng của Kim Cương cùng phương thức công kích của hai tên Triều Dương Thiên Vương và Tịch Dương Thiên Vương trước mắt đi ngược lại, trên lý thuyết mà nói, bọn họ cũng không phải đối thủ tốt nhất của nhau. Bởi vậy dưới loại tình huống này, Kim Cương cũng không quá phận ham chiến, hắn chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất nghiền nát hai con kiến này, hoàn thành nhiệm vụ tác chiến của Từ Dương lão đại dạy cho mình. Bởi vậy dưới loại tâm tình này, Kim Cương không chút do dự phóng ra lực lượng mạnh nhất của mình đả kích trên không trung, mặc dù không phải phương thức tiến công hắn am hiểu nhất. Nhưng hiện tại Kim Cương đã có được lực lượng của Thổ Chi Ma Long gia trì, cũng không triển khai hình thái Long Kỵ Sĩ có thể ngưng tụ lực lượng đến trình độ nhất định hoàn toàn tiến công, quả nhiên chỉ thấy trong lòng bàn tay Kim Cương nhanh chóng ngưng tụ ra hào quang màu vàng đất tinh xảo đập về phía hư không. Trong nháy mắt Ma Long bản nguyên vô cùng cường đại phóng xuất ra, cũng làm cho hai huynh đệ Triều Dương Thiên Vương và Tịch Dương Thiên Vương trên hư không không hề chuẩn bị, trực tiếp bị Ma Long này đánh trúng căn nguyên, hai người tạm thời mất đi năng lực phi hành, ý nghĩa là hai người bọn họ triệt để rơi vào vực sâu vẫn lạc. Lúc Kim Cương đằng không rơi xuống đất đã đi tới trước mặt hai huynh đệ này ngăn trở tất cả ánh sáng trong tầm mắt bọn họ. Mà khi bọn họ phát hiện nhục thân của mình, thậm chí còn không bằng một ngón chân của Kim Cương cự phách tráng kiện, tuyệt vọng lúc này rốt cuộc đã hàng lâm. Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, kết thúc hội đàm với hư không chiến trường sớm, chỉ là chờ đợi Kim Cương lần nữa trở lại chiến trường chủ. Tất cả mọi người phát hiện, khí tức hai đại thiên vương Triều Dương Thiên Vương và Tịch Dương Thiên Vương đã triệt để biến mất, thậm chí ngay cả một chút hài cốt cùng di tích cũng không có. Thích Thiên Đạo tự nhiên cũng rõ ràng phát sinh kết cục gì trên thân hai tên gia hỏa kia, rốt cuộc bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, thậm chí còn có một tia tuyệt vọng chảy xuôi trong lòng mình. Bát Đại Thiên Vương chính là một tấm bảng hiệu vang dội nhất đế hồn chiến đoàn, từng được xưng là chiến đội cường đại nhất toàn bộ đại lục Bạc Châu Tây Vực, nhưng hôm nay sau khi vinh quang chiến đoàn cường thế trở về Tây Vực quân lâm vào cuộc sống, mặt mũi tám đại thiên vương này triệt để đột phá tan rã. Ha ha ha, trận chiến này chúng ta thật sự là có thu hoạch lớn thắng lợi a. Mỗi một thành viên trong chiến đoàn Quang Vinh Kỵ Long đều dùng một trận đấu đỉnh cao thắng lợi chứng minh mình không gì sánh kịp, chỉ chờ đội trưởng chiến thắng trở về. Nhưng mà sau khi lời này của Cổ Khâu truyền ra, Từ Dương lại là hiếm thấy lộ ra sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ bị hắn cảm ứng được cái gì, trên thực tế chính là thanh âm tiểu hoa trong đầu truyền đến trong đầu Từ Dương, trận chiến này Lăng Dao chỉ sợ phải đối mặt áp lực thật lớn. Ngươi cũng cảm ứng được sao? Từ Dương nhịn không được hỏi lại, bị mình đem bản nguyên linh hồn phong ấn tạm thời ở trong thần khí bảo vệ tiểu hoa. Không sai, tên kia vậy mà là người mạnh nhất trong bát đại thiên vương, cũng là lãnh tụ trung tâm của đội ngũ này tuyệt đối. Kẻ địch nàng phải đối mặt sẽ vượt qua tất cả mọi người, đáng sợ hơn chính là toàn bộ ghi chép chiến đấu của gia hỏa này ở toàn bộ Tây vực đại lục Phái Châu lúc trước đều bị bí mật xóa đi, nói rõ Thích Thiên Đạo là cố ý muốn che giấu thực lực chân chính của hắn, mà người này rất có thể là một tấm vương bài. 1135, thân pháp số 13.000 năm trước đã đạt tới cực hạn. Chỉ tính trên thân phận, tên gọi Linh Dao đối kháng với kẻ mạnh nhất trong bát đại thiên vương hợp tình hợp lý nhất. Chẳng qua sau khi nghe được thanh âm của tiểu hoa trong đầu, Từ Dương càng cảm thấy lo lắng. Trên thực tế, thực lực bản thân Linh Dao không hề nghi ngờ đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, đặc biệt là kiếm đạo của nàng, sau khi phối hợp lực lượng băng xương, đã có được trình độ tăng lên rất lớn. Bây giờ nàng lại có được lực lượng hỏa thuộc tính cường đại của Hỏa Chi Long gia trì, băng hỏa dung hợp hoàn mỹ với nhau tập kết trên thân, làm sức chiến đấu tổng hợp của Linh Dao trở nên cường đại hơn, cho dù gặp phải bất luận lực lượng nguyên tố nào, bằng vào căn nguyên băng hỏa song sinh của nàng cũng có thể khắc chế hoàn mỹ. Nhưng là bởi vì nàng có được thực lực trụ cột khiến người ta hâm mộ như thế, Tiểu Hoa lại nói ra những lời như vậy, ngược lại càng làm cho Từ Dương cảm thấy lo lắng. Bởi vì trong một loại tình huống như vậy còn có thể mang đến cho Linh Dao áp lực, nhất định là đối thủ ở một mức độ nào đó đã vượt qua khỏi cực hạn của lực lượng. Phải biết rằng, loại tu sĩ đứng đầu Linh Dao là Từ Dương và Linh Dao đã vượt qua hệ thống tu luyện linh lực tu luyện, sợ nhất cũng không phải là đối phương có được thực lực cường đại cùng cường hãn công pháp như thế nào. Duy chỉ sợ là không nhìn rõ lộ số của đối phương. Dù sao sợ hãi lớn nhất trên thế giới này chỉ có một, đó là không biết. Thật không biết lúc này Linh Dao đã tiến vào trong một không gian chiến đấu đặc thù trước nay chưa từng có. Nơi này thoạt nhìn giống như một tầng băng thuần túy bao trùm mặt sông Linh Vực Băng Hà. Mà cuối tầm mắt, ở khu vực trung gian của Linh Vực Băng Hà, một vùng núi băng to lớn dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Khối băng sơn này phảng phất như là một kết quả do một loại năng lượng tổ hợp thành, không phải là sự tồn tại của khách quan, nhưng lại có thể mang đến cho Linh Dao một loại cảm giác tinh thần áp bức không nói ra lời, làm cho Linh Dao theo bản năng có một loại cảm giác linh hồn run rẩy. Đó cũng không phải là đến từ sợ hãi, mà là một loại ảo giác như rơi vào vực sâu. Phảng phất tất cả nội dung trong thế giới trước mắt đều là hư vô, dễ nghiền nát mặt băng, mặc dù đạp trên tầng băng cứng cỏi không gì sánh được này, một mảng trống rỗng sâu trong nội tâm Linh Dao cũng không có cách nào bổ sung được. Phải biết rằng coi như là lúc trước tiến vào mộng cảnh trong không gian của Tiểu Hoa, Linh Dao cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này, quanh năm tu hành nhìn thấy cực hạn cảnh giới, làm nội tâm của nàng 10 phần cứng cỏi. Lực áp bách linh hồn bình thường đối với Linh Dao mà nói căn bản không có tác dụng gì, nhưng mà lúc này nàng lại cảm nhận được một người sau khi tiến vào không gian nào đó, cảm giác trống rỗng không hiểu sao lại theo bản năng thoát ly nơi này. Không cần ở đây giả thần giả quỷ nữa, ngươi đã là người kiến tạo ra không gian đặc thù này, hiện tại đi ra đối kháng với ta đi, cứ tiếp tục hao tổn như vậy căn bản không có ý nghĩa gì cả. Thanh âm Linh Giao truyền ra không lâu sau, cuối tầm mắt một tiếng cười lạnh khó hiểu truyền ra, bao phủ toàn bộ không gian chiến trường, giống như lập tức có vô cùng vô tận thanh nguyên, từ các phương hướng đem thế giới linh hồn của Linh Giao hoàn toàn lấp đầy. Tựa hồ trong một không gian chiến đấu như vậy, Linh Giao thủy chung cảm thấy mình tương đối nhỏ bé, mà ra hỏa núp ở nơi này, lại phảng phất như người thống trị toàn bộ thế giới vĩnh viễn là người cao cao tại thượng như vậy có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới. Linh Giao rất rõ ràng, loại cảm giác này thuần túy là bắt nguồn từ một loại áp lực tinh thần đặc thù nào đó tạo thành, dù sao đối mặt với loại cường giả như Từ Dương nàng cũng chưa bao giờ sinh ra loại bạo động hư không này. Nếu ngươi thật sự không có cảm giác chút khó chịu nào, ngươi sẽ không nói ra lời như vậy, thậm chí ngươi còn có thể nghe rõ tiếng tim của mình, ta nói đúng không? Tiểu cô nương, Linh Giao rất ghét cảm giác này, phảng phất tất cả mọi thứ của mình đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay, theo bản năng triệu hồi ra đồ đằng thiên kiếm sau lưng, hung hăng bổ một kiếm vào hư không trước mặt. Khí tức kiếm đạo cường đại không gì sánh được tùy ý bắn ra các loại quang mang màu sắc, nguyên bản bằng một kiếm này kiến trúc cho dù cường đại cứng cỏi hơn nữa cũng sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ, nhưng mà hết thảy chung quanh đây phảng phất như là thôn vệ hoàn toàn kiếm khí kiếm đạo của nàng giống như biển cả đá, rất nhanh phóng xuất ra tất cả ba động hoàn toàn biến mất. Hiện tại tất cả những gì ngươi phải đối mặt, chính là bộc lộ toàn bộ nội tâm trống rỗng của ngươi, một người cho dù cường đại hơn nữa cũng vĩnh viễn không có cách nào chiến thắng nội tâm của mình. Người càng thực lực cường đại sẽ theo bản năng bài xích tối tăm nhất trong nội tâm mình, yếu nhất một điểm. Hiện tại ngươi không hề nghi ngờ đã chìm vào trong vực sâu này, tất cả những gì ngươi thấy đều sẽ trở thành trở ngại ngăn chặn thực lực ngươi phát huy. Bởi vậy trận chiến này giữa ngươi và ta căn bản không cần phải tiếp tục tiến hành, theo thời gian trôi qua, không bao lâu ngươi sẽ tự động đi về hướng vẫn lạc, ở trong không gian hy vọng này, mất đi tất cả năng lượng bao gồm cả sinh mệnh của ngươi. Linh hồn âm lần lượt vang lên bên tai không ngừng. Linh Giao cũng bị ngữ điệu âm dương quái khí của gia hỏa này làm cho triệt để nổi điên, hung tợn lộ ra một vòng cười lạnh, nếu như ngươi ngay cả dũng khí đứng ở trước mặt ta cũng không có, ngươi có thể tiếp tục thi triển phương thức như vậy, cùng ta hao phí thời gian. Ta cũng nói là người này không có một chút áp lực nào, cho dù ta vẫn lạc ở trong chiến trường này, Từ Dương lão đại và các đội bạn bè của Quang Long kỵ chiến đoàn khác đều sẽ báo thù cho ta, đế hồn chiến đoàn các ngươi qua hôm nay liền triệt để nổi danh trong đại lục Trạch Châu, ta còn có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Quả nhiên, nhà đầu Linh Giao này tốc độ lôi lệ phong hành, nói 102, sau khi lời nói rơi xuống đất, trực tiếp cắm bản thể thiên kiếm trong tay lên trên mặt đất, khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều động khí tức trong cơ thể mình, rõ ràng mở ra tu luyện ở trong chiến trường này, phải biết tâm cảnh như vậy, không phải người nào cũng có thể làm được. Ha ha, không thể tưởng được nhà đầu ngươi vậy mà còn có tâm cảnh cao xa như thế khác với người bình thường. Cuối cùng ta đã hiểu. Vì sao cái tên Từ Dương kia phái ngươi và lãnh tụ của Bát Đại Thiên Vương này tiến hành đối kháng, ngươi thật sự là có vốn liếng này. Có lẽ là do cử động lần này của Linh Giao đã đả động đối phương, ngữ điệu âm dương quái khí cuối tầm mắt dần dần biến mất, thay vào đó là một đường sáng màu vàng nhạt, xuất hiện bên ngoài lăng giác núi băng kia, hơn nữa trong tầm mắt Linh Giao dần dần mở rộng ra, rất nhanh hình dáng thân thể cao lớn của đối phương chiếm hơn phân nửa không gian tầm mắt của Linh Giao. Quả nhiên đứng trước mặt người này vẫn có áp lực. Bất quá đối với Linh Giao mà nói, dám lộ đầu mà nói, mình liền có một sức đánh một trận, cho dù thực lực đối phương cường đại như thế nào, thiên kiếm của mình cũng sẽ không cảm thấy một chút sợ hãi, người rốt cục vẫn lựa chọn ứng chiến, vậy ta cũng không có gì dư thừa muốn nói, tất cả đều phải lấy thực lực của mình để định đoạt. 1136, hai mắt che đậy 113 chương thứ 13. Đáng nhắc tới là hình dáng dần dần phóng đại trước mắt này, rõ ràng là một gia hỏa hai mắt mù, trên mặt đeo một cái bịt mắt. Không cần dùng ánh mắt kiểm tra hết thảy, lại có thể rõ ràng bắt giữ từng chi tiết biến hóa trong mỗi một không gian chiến trường này, coi như là hơi thở của Linh Giao, hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Giao bằng, ba tiếng gầm quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, thân thể phệ hồn thiên vương che kín hai mắt này đột nhiên chớp động. Tốc độ thật nhanh, Linh Giao cũng không nghĩ tới đối phương còn có được thân pháp cực hạn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hai chữ cực hạn chính là hình dung hoàn mỹ đối với thân pháp của phệ hồn thiên vương trước mắt. Ta rất hiếu kỳ ngươi, đôi mắt phía dưới rốt cuộc là trạng thái như thế nào, hẳn là ngươi trời sinh chính là một người mù hai mắt sao? Linh Giao nhìn ra hỏa không ngừng di chuyển đổi vị trí trước mắt mình, nhịn không được mở miệng hỏi một phen, bất quá đối phương cũng không có trả lời, cơ hồ trong nháy mắt, liên tiếp mấy đạo quang ảnh đồng thời khóa chặt vị trí bản thể Linh Giao. Một đạo lại một đạo quang ảnh, ẩn chứa lực trùng kích cường đại không gì sánh được, trực tiếp phát động tiến công mạnh mẽ đối với vị trí bản thể Linh Giao, chỉ có người thắng mới có thể nói với ta nghi vấn. Phệ hồn thiên vương nói như vậy, vừa dứt lời, trong lòng bàn tay linh dao, một đạo khí tức băng thuộc tính thuần túy mãnh liệt đẩy lên trên đỉnh đầu, ánh sáng thủ hộ màu lam băng chiếu sáng, trước tiên che chở bản thể nàng hoàn mỹ. Mỗi một đạo thân ảnh pháp thuật đột nhiên tới tập kích sách lược liền thất bại như vậy, bởi vì có linh dao lực lượng băng thuộc tính vô cùng cường đại này thủ hộ, nhà đầu này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều năng lực phòng ngự của mình. Quả nhiên, kế hoạch tập kích của Phệ Hồn Thiên Vương không thể lấy được hiệu quả tưởng tượng trong đó, gia hỏa này cũng không do dự, lập tức cải biến chiến sách, lúc này lại trực tiếp ngưng tụ bản thể ra một cỗ năng lượng trùng kích cực mạnh, thuận theo một chân phải của mình nhấc lên, khóa chặt bản thể linh dao đá mạnh ra ngoài. Linh dao vốn muốn mở mắt, nhưng đúng lúc này, trong đầu nàng lại xuất hiện một loại bản năng đề điểm cho hắn. Nếu như lựa chọn mở mắt ra, mượn nhờ tầm mắt không gian trợ giúp mình đối kháng địch nhân, chỉ sợ trận chiến này mình thật sự không có cách nào đạt được thắng lợi, bởi vì tất cả cảnh tượng trong không gian chiến trường chung quanh chỉ có thể mang cho linh dao lực áp chế to lớn. Nếu như không có cách nào mượn nhờ thị giác để xác định mục tiêu, vậy thì thông qua khí tức để phán đoán đi. Sau khi linh dao khẳng định tâm tư như vậy, không chút do dự tay nhất quyết, đồ đằng thiên kiếm sau lưng lại một lần nữa tế ra trong thời gian cực ngắn, tập trung vào bản thể Phệ Hồn Thiên Vương trước mắt rồi bổ xuống một kiếm. Kiếm đạo khủng bố tuyệt luân bộc phát trong nháy mắt hung hăng bổ vào bản thể Phệ Hồn Thiên Vương phía trên, nhưng mà linh dao không nghĩ tới chính là tên gia hỏa này chẳng những không có chút ý tránh né nào, ngược lại còn đem năng lượng cường đại của mình tập trung ở trên đùi phải này, một cước đá nát kiếm quang mà mình đánh ra. Hắn hung tợn bước bách về phía bản thể của mình, thuộc tính công pháp thật cường đại, rõ ràng có thể bỏ qua khí tức kiếm quang của ta, rốt cuộc một cước công pháp này có lai lịch ra sao? Linh dao nhịn không được ở sâu trong nội tâm phát ra nghi vấn như vậy. Bất quá trước mắt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã không cho nàng nhiều thời gian suy nghĩ, thuần túy là dựa vào bản năng bay lên không, khó khăn lắm tránh thoát một cước này vô cùng ngưng trọng lực đạo phi cước, lơ lửng giữa không trung, quan sát góc cạnh tiếp tục nhìn chăm chú tên gia hỏa thao tác lung tung này. Làm ơn đi, cái tên này đừng có giống một con khỉ chạy tới chạy lui, cứ như vậy mà liều mạng với ta đánh cận thân không tốt sao? Linh dao tựa hồ có chút tức giận, nhịn không được mở miệng giễu cợt đối phương một trận. Nhưng rõ ràng Phệ Hồn Thiên Vương này có sách lược riêng của mình, căn bản không để ý tới thái độ của linh dao như thế nào, vẫn tiếp tục duy trì trạng thái chiến đấu lúc trước của mình, đem tất cả năng lượng ngưng tụ ở chân, không ngừng ở các phương hướng trên hư không thay đổi tốc độ từng lần đá về phía linh dao. Ha ha, ngươi cho rằng cận chiến với nhau thì ngươi nhất định có thể chiếm được thượng phong sao? Đừng tưởng rằng ngươi tu luyện lực lượng kiếm đạo là có thể ngạo thị toàn bộ giới tu luyện, trên thế giới này so với ngươi còn ưu tú hơn, tu luyện giả thiên tài hơn cả ngươi, thật sự là rất nhiều. Ta mặc dù không dám cam đoan nhất định sẽ mạnh hơn ngươi, nhưng cho dù cho ngươi cơ hội như vậy, ngươi cũng không có cách nào ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Kế tiếp, gia hỏa này thích che mắt mình, đột nhiên cải biến sách lược tác chiến, liền cho linh dao một cơ hội đối mặt với mình ra tay, hóa thành một đạo lưu quang đi tới trước mặt linh dao. Mà để cho linh dao cảm thấy kinh ngạc chính là, gia hỏa này không có bất kỳ lực lượng ngoại bộ gia tăng nào, lại có thể có được năng lực phi hành, cả người vững vàng lơ lửng ở trên hư không, cách mặt đất mấy trăm mét. Linh dao từ lúc bắt đầu đánh tới giờ vẫn luôn kìm nén một cỗ khí tức, phải cho người này nhìn màu sắc một chút, mà có thể chứng minh con đường chỉ tác dụng đơn giản nhất của thực lực mình, chính là lấy lực lượng nguyên thủy cường đại nhất tự nhiên vô hoa tiến hành đả kích đối với đối phương. Quả nhiên, trong nháy mắt sau đó, linh dao đồng thời mở ra năm luồng khí xoáy trong cơ thể, hơn nữa dung hợp hoàn mỹ với ba động của lực lượng nguyên thủy của đồ đằng thiên kiện sau lưng mình, lại lần nữa tập trung vào thị hồn trước mắt, thiên vương trùng điệp bổ xuống một kiếm cực kỳ cường đại trên đỉnh đầu của hắn. Chợt nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm, lực lượng kiếm đạo cường đại không gì sánh được, phối hợp lực lượng ba động nguyên thủy khí tức trong cơ thể, hai bên dung hợp đã đủ chứng minh thực lực linh dao cường đại. Nhưng đúng lúc một kiếm mà nàng dành cho mình hy vọng, hung ác bổ vào trên người đối phương, một màn làm cho linh dao nằm mơ cũng không nghĩ tới, rốt cuộc xuất hiện bên ngoài thân thể Phệ Hồn Thiên Vương che kín hai mắt mình này. Đột nhiên ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu đỏ sậm, cứ như vậy hoàn toàn không để ý đến một kiếm cường đại vô cùng của mình, lực lượng khủng bố sụp đổ ở trên bản thể Phệ Hồn Thiên Vương của đối phương, không tổn hao gì cả, tựa hồ ngay cả một đạo cương khí hộ thể quỷ dị này của hắn cũng không thể hoàn toàn nổ nát. Linh dao còn giấy chết phát hiện tin tức chung quanh bản thể thiên kiếm ngưng tụ ra lực lượng nguyên thủy ba động, không thể tưởng tượng được lại bị ánh sáng màu đỏ sậm do đối phương ngưng tụ ra thôn phệ một phần. Mà một phần lực lượng nguyên thủy bị cưỡng ép thu lấy, rõ ràng còn bị người này trong thời gian ngắn nhất cắn nuốt trong cơ thể mình, nói cách khác một loại công pháp này của nàng không những có thể đem năng lực phòng ngự của bản thân đẩy lên cực hạn, còn có thể cho đối thủ mức độ cắn trả nhất định hiệu quả, cướp đoạt cùng thôn phệ lực lượng từ bên ngoài cường hóa mình. Ta nói cho ngươi cơ hội như vậy, ngươi cũng không thể chiếm bất kỳ ưu thế nào ở trước mặt ta, đừng có chống lại, giữa ngươi và ta có chênh lệch về bản chất, căn bản không phải dựa vào đặc điểm công pháp của bản thân ngươi là có thể chiến thắng. 1137, gia hỏa đầu tiên là 11 chương 17 không thể làm gì được này. Linh Giao lại không nhịn được cười ha hả, ngươi nhanh như vậy đã đánh giá cho ta, nhìn ra được lá bài tẩy cường đại nhất của ngươi cuối cùng kia còn chưa sử dụng, như vậy trước lúc đó sao ta có thể cho ngươi nhận thua. Linh Giao rất thông minh, quyết đoán sử dụng phép khích tướng, nàng chính là muốn nhìn một chút sau lưng vệ hồn thiên vương này rút cuộc ẩn giấu bí mật và át chủ bài như thế nào. Tiểu cô nương, một kích vừa rồi của ngươi đã hoàn thành, mặc dù không có được hiệu quả rõ ràng hơn, nhưng đây đã là cơ hội duy nhất của ngươi ra tay, nhận mệnh đi. Rốt cuộc ngay lúc này, vệ hồn thiên vương lần nữa hung hăng xuất thủ phản kích, tay phải mạnh mẽ đẩy về phía trước mắt, vị trí bản thể Linh Giao, một luồng sóng âm năng lượng cực kỳ đặc thù khuếch tán ra, một vòng chụp lấy một vòng liên miên như kinh đảo hải lãng, cuốn về phía thế giới linh hồn của Linh Giao. Đồng dạng đều là tạm thời che chắn tầm nhìn, phán đoán lực, nhưng người này rõ ràng càng thêm nhẹ như cồn, ứng đối tự nhiên. Đánh ra sóng âm khủng bố này mang đến cho Linh Giao áp lực thật lớn, càng làm thế giới linh hồn trong đầu nàng sinh ra chấn động cực kỳ kịch liệt. Đáng chết, vậy mà ta nhìn không ra công pháp người này sử dụng đến tột cùng là lộ số nào. Nếu tiếp tục dựa theo tiết tấu của hắn đẩy mạnh tiến trình một trận chiến này, chỉ sợ kết cục đối với ta sẽ tương đối bị động. Linh Giao rất nhanh liền ý thức được điểm này, quyết tâm thay đổi tư thế thắng bại trên chiến trường, nhưng trong lúc nhất thời nàng lại không tìm thấy điểm đột phá, bởi vì công pháp vệ hồn thiên vương trước mắt sử dụng thật sự là quá mức quỷ dị. Ha ha ha, cho dù ngươi có được lực lượng cường đại hơn nữa, không có cách nào bắt giữ được khí tức bản thể của ta cũng là uổng công vô ích, cho dù ngươi có thể bắt được tin tức bản thể, cũng không có cách nào 100% toàn bộ công pháp đều đánh lên trên người của ta, mà ta am hiểu nhất chính là loại chiến thuật du kích này. Quả nhiên gia hỏa này thật sự đem một loại phương pháp chiến đấu vô sỉ không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, đánh xong liền chạy, căn bản không cho Linh Giao cơ hội phản kích mạnh mẽ. Mặc dù hắn thật sự có thực lực cường đại có thể cứng rắn như Linh Giao cũng sẽ không tận lực lãng phí lực lượng trong cơ thể mình, bất quá trong nháy mắt liền thuấn di biến mất thân ảnh. Lúc này trên trán Linh Giao đã đầy mồ hôi, tất cả đều là đến từ phệ hồn thiên vương đối phương mang cho nàng áp lực lớn lao, chưa từng nhìn thấy người nào quỷ dị như vậy, ứng đối như vậy thật sự là khó giải quyết. Ha ha ha, ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu bây giờ lựa chọn thần phục ta trở về trận doanh của chúng ta, ngươi có lẽ còn có thể có một cơ hội sống lại một lần, nếu không kết cục của lời nói này ngươi hẳn là đã hiểu rất rõ. Không thể nói phệ hồn thiên vương này cuồng vọng cỡ nào, hắn đích thật là nói ra những lời tàn nhẫn đều được xây dựng trên thực lực cơ sở của mình, quả thực tất cả châu bò đều có thể thực hiện được, đó mới là bản lĩnh cường đại nhất. Linh Giao bạo tẩu phía dưới gầm lên một tiếng giận dữ trùng thiên, không chút do dự phóng xuất ra một bộ phận lực lượng bổn nguyên của hỏa chi ma long, tăng thêm một bước lực chiến đấu tổng hợp của mình. Linh Giao rất rõ ràng, bằng vào nội tình tu luyện lúc trước của mình hẳn là rất khó chiến thắng phệ hồn thiên vương này. Xem ra không xuất ra một ít thủ đoạn chân chính, ngươi thật sự cho rằng ta không cách nào làm gì được ngươi sao? Lang Giao lộ ra nụ cười lạnh lẽo, cùng lúc đó nàng cũng đánh ra áo nghĩa đỉnh cấp kiêu ngạo của mình. Không sai, đợt này Linh Giao rõ ràng là đem bản thể thiên kiếm và lục đạo khí toàn đồng thời mở ra lực lượng nguyên thủy kết hợp hoàn mỹ, đánh ra một đợt bộc phát cường đại nhất. Nàng muốn nhìn một chút trước mắt lực phòng vệ của mình rốt cuộc có thể đạt tới mức nào. Thiên kiếm chảm sát, tiếng gầm giận dữ hung hăng bổ xuống một kiếm khủng bố cái thế tuyệt luân này. Kiếm quang đi qua nơi nào, quy tắc của toàn bộ hư không chiến trường, đều bởi vì lực lượng không gì sánh được này liên tục run rẩy, kèn lệnh giống như ngày tận thế phủ xuống rốt cuộc cũng vang vọng, không ai có thể đoán được, một kiếm này của Linh Giao đánh lên trên người phệ hồn thiên vương, rốt cuộc có thể phát sinh một màn như thế nào. Rốt cuộc ngay lúc này, khóe miệng phệ hồn thiên vương nhẹ nhàng nhếch lên một vòng cung lạnh như băng. Nếu như phán đoán của ta không sai, một kiếm này của ngươi hiện tại hẳn là một trong những áo nghĩa đỉnh cao của ngươi, bất quá kết cục ngươi sắp thu hoạch cũng tương đối tàn khốc. Quả nhiên phệ hồn thiên vương, cuối cùng vẫn không làm cho những người mong đợi nàng giành được thắng lợi thất vọng. Sau khi lăng không bay lên, đem toàn bộ lực lượng tập trung trên chân phải. Bất quá lần này tốc độ thân pháp của hắn không đạt được tăng lên, mà là ở chỗ hư không điên cuồng đảo quanh. Lợi dụng chính mình nâng lên đùi phải, toàn bộ lực lượng bản nguyên bao quanh hóa thành một vòng xoáy lực lượng điên cuồng xoay tròn, dùng vòng xoáy lực lượng này ngạnh sinh chống đỡ một kích chí mạng của Linh Giao. Nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, bản thể thiên kiếm của Linh Giao thuận thế bay ra chuẩn bị phát động tiến công lần thứ hai, trực tiếp xé rách toàn bộ phòng tuyến của đối phương. Lại thật sự không nghĩ tới lực lượng kia dưới điều kiện tiên quyết không có bất kỳ phòng bị nào liền im bặt lại. Cùng lúc đó, lực lượng bản nguyên bước chân ra hỏa này bỗng dưng ngưng tụ ra một đồ đằng hình rồng màu vàng sẫm. Tiếng rồng ngâm, kinh sợ chín tầng trời, trong lúc bản thể thiên kiếm bay tới, đồng thời ầm ầm đánh ra một kích mạnh mẽ. Hầu như không có chút động tác trì trệ nào xuất hiện, nương theo một cước này lực lượng khủng bố bộc phát ra, bản thể thiên kiếm của Linh Giao vậy mà không chút báo trước cải biến phương hướng, bị một cước của Phệ Hồn Thiên Vương này đá bay ra ngoài. Thiên kiếm uy lực to lớn cỡ nào, phối hợp lực lượng một cước của gia hỏa này gia trì, cứ như vậy ngạnh sinh bay ra khỏi không gian chiến trường, hóa thành một đạo lưu tinh trùng điệp đánh vào một góc Thất Tinh Sơn Cốc. Trong nháy mắt khi thiên kiếm đâm vào rừng rậm kia, lực lượng ba động khuếch tán ra hầu như phá hủy tất cả thảo mộc trùng thạch trong Thất Tinh Sơn Cốc tương ứng với không gian, tựa như sao băng tận thế ầm ầm đập xuống. Sau khi nhìn thấy cảnh này, đám người Từ Dương bên ngoài vẫn còn đang chờ đợi tin tức, cùng với các đại lão chiến đoàn khắp nơi hoàn toàn trợn tròn mắt. Các thành viên khác của Quang Vinh Kỵ chiến đoàn hầu như muốn bay lên bầu trời, chuẩn bị gia nhập trận chiến này, tất cả đều bị khí tức của Từ Dương áp chế hoàn mỹ. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, đây là chiến trường thuộc về riêng Linh Giao và Phệ Hồn Thiên Vương, trước khi trận chiến này của bọn họ phân ra thắng bại, các ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Thế nhưng lão đại, kiếm của đội trưởng đã bay ra ngoài, ta lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm gì vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Đám người Cổ Khâu đều mang vẻ mặt lo lắng tiến tới bên người Từ Dương, sau đó Từ Dương vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh như lúc trước, vẻ mặt lạnh nhạt uống trà, không cho những người khác bất cứ câu trả lời nào, bất quá dáng vẻ hắn bảo trì im lặng lại có vẻ càng thêm sắc bén, đám người thành viên khác của Long Kỵ đội cũng đều an phận xuống. 1138, Băng Hỏa Song Ma Kỵ Sĩ thứ 11, 13 chương Băng Hỏa Song Ma. Cũng bởi vì tình hình chiến đấu này xuất hiện, khiến sắc mặt Thích Thiên Đạo lúc trước vẫn luôn xanh mét có chút hòa hoãn, thậm chí cảm thấy trận chiến này Phệ Hồn Thiên Vương hẳn là 10 phần nắm chắc. Dù sao đối với cường giả đỉnh cấp như bọn họ mà nói, mất đi vũ khí tổng hợp lực chiến đấu nhất định sẽ giảm đi nhiều, tựa hồ cũng là một loại dự triệu nào đó Linh Giao sắp ngã xuống chiến trường. Ít nhất hiện trường vượt qua nửa số quan sát đều là tính toán như vậy. Chỉ có Từ Dương là tràn ngập tin tưởng đối với Linh Giao. Các ngươi nhớ kỹ vũ khí của tu sĩ, mặc dù trọng yếu, nhưng một người ứng phó với năng lực ứng biến của tình huống phát sinh, thường quyết định người này chính thức xuất hiện tuyến, sở dĩ ta không để cho bất cứ ai các ngươi nhúng tay, từ đầu đến cuối đều tin tưởng Linh Giao có thể chiến thắng Phệ Hồn Thiên Vương, chính vì ta và nàng có được kinh nghiệm tác chiến không chỉ một lần. Ta biết tuyến trên của Linh Giao vượt xa cường độ lực lượng nàng hiện ra, tóm lại các ngươi liền đặt lòng trong bụng, trận chiến này không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là ngồi ở Thích Thiên Đạo cách đó không xa, âm dương quái khí nở nụ cười, ta nói này Từ Dương các hạ, người thật đúng là tràn ngập lòng tin đối với thủ hạ của mình. Ta không tin Phệ Hồn là người mạnh nhất của Bát Đại Thiên Vương, còn đánh không lại một nữ nhân đã vứt bỏ binh khí của mình. Từ Dương cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, à, vậy để cho chúng ta rửa mắt đi. Lúc này sau khi Linh Giao mất đi thần khí thiên kiếm, một loại cảm giác hư vọng ở thế giới linh hồn càng thêm rõ ràng, bất quá cũng chính vì vậy, ngược lại làm cho nàng buông xuống tất cả lý do trong lòng, triệt để an phận xuống. Trong thoáng chốc, Linh Giao tựa hồ minh bạch một cái đạo lý, tu sĩ chỉ có thể tiến vào không có cách nào cứu vãn quyết định, mới có thể bộc phát ra tiềm năng chân chính trong cơ thể mình. Hiện tại cũng đã đến lúc để mình đột phá đến lĩnh vực hoàn toàn mới, Lăng Dương vừa nói xong, đột nhiên nắm chặt song quyền của mình. Cho tới nay, Linh Giao đều xem thanh thiên kiếm này quá mức trọng yếu, cũng rất ít thử nghiệm công pháp bên ngoài thiên kiếm, lực lượng phóng thích, phương thức chiến đấu như vậy hạn chế hệ thống công pháp của bản thân Linh Giao cùng với cảnh giới tu luyện tăng lên. Nếu như đột nhiên mất đi sự che chở của thiên kiếm, ngược lại để cho Linh Giao kiếm đi check, đặt sự chú ý của mình vào việc tu luyện tích góp từng tí một trong cơ thể mình. Vô tâm cắm liễu thành ấm, đột nhiên giác ngộ, khiến Linh Giao nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới, đồng thời trên ý nghĩa chân chính cảm nhận được những lực lượng ẩn giấu trong thân thể mình, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Một trận cười sang sảng truyền ra, lúc này Linh Giao lại chủ động nghênh đón Phệ Hồn Thiên Vương trước mặt. Chẳng phải ngươi vẫn luôn cảm thấy lực lượng của mình rất khó tin sao? Ta cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới xem như là nội tình chân chính của một cường giả. Trong phút chốc, toàn bộ thân thể Linh Giao bắt đầu tràn ra hai loại khí mang hồng lam vô cùng vô tận, thuộc về hỏa chi ma long lực lượng, dung hợp hoàn mỹ với băng xương thần lực thuần túy nhất trong cơ thể nàng. Cái ý nghĩa thật sự đầu tiên của ma long kỵ sĩ song thuộc tính đại lục tại thời khắc này sinh ra hoàn mỹ. Lân giáp long bên ngoài thân thể cũng có màu hồng lam tương tự nhau, giờ khắc này, Linh Giao xem như đã chân chính thức tỉnh toàn bộ nội tình trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, nguyên bản Phệ Hồn Thiên Vương trên bờ bên kia vẫn mang bộ dáng bình tĩnh, bản năng trở nên nghiêm túc, sau khi khí tức của Linh Giao không ngừng tới gần mặt ngoài thân thể, càng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn không thể tin được, sức mạnh như vậy có thể sinh ra ở bên trong chiến trường này. Không thể tưởng được, truyền thừa Ma Long Đảo là thật, người chinh phục phải tắm rửa trong máu Ma Long, thu hoạch được lực lượng của Ma Long, sẽ đánh vỡ cực hạn hệ thống tu luyện linh lực, tiến vào lĩnh vực trong truyền thuyết. Linh Giao nở nụ cười lạnh lẽo, hiện tại biết sợ. Đã muộn, tiếp nhận trừng phạt đi. Ầm ầm ầm, một quyền đánh ra, đó là long lực hai màu đỏ lam giao nhau, đánh ra một đạo quyền kình, hung hăng áp trên người Phệ Hồn Thiên Vương trước mắt. Vốn là chỗ dựa lớn nhất của đối phương, tầng năng lượng bảo vệ màu ám kim kia tập kết ầm ầm vỡ nát, cả người hắn điên cuồng bay ngược ra sau, miệng phun đầy máu tươi. Không hề nghi ngờ, lực lượng của một quyền này đã triệt để đánh nát nhiều chỗ kinh mạch trong cơ thể Phệ Hồn Thiên Vương, ngay cả núi băng vô tận sau lưng hắn, hình dáng cũng bắt đầu giảm bớt. Cũng chính một chi tiết lơ đãng này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của Linh Giao. Chẳng lẽ, bố cảnh trong không gian chiến trường này đều có ngụ ý? Như vậy tất cả nơi này, lại có quan hệ gì với lực lượng của Phệ Hồn Thiên Vương này? Trong khoảng thời gian ngắn, Linh Giao cũng không tìm được đáp án thích hợp, nàng vững vàng đáp xuống đất, đi tới trước mặt Phệ Hồn Thiên Vương đang nằm trên mặt đất. Ngươi còn có cái gì để nói? Hiện tại ngươi, đã là một phế nhân, cũng không có khả năng uy hiếp đến ta nữa. Có lẽ, ngươi nên bắt đầu hướng ta cầu xin tha thứ, dùng một mặt ti tiện nhất của ngươi khẩn cầu ta tha thứ. Ngữ khí lạnh như băng của Linh Giao xuất hiện trước mặt Phệ Hồn Thiên Vương, đáng tiếc hắn che phủ cặp mắt không nhìn thấy gì cả. Tại sao ta phải khẩn cầu ngươi tha thứ chứ? Trong mắt ta, trận chiến này còn lâu mới kết thúc. Phệ Hồn Thiên Vương vô cớ lộ ra một vòng cười lạnh thâm ý, sau đó hắn chậm rãi tháo bịt mắt của mình xuống. Rốt cuộc tại thời khắc này, Linh Giao nhìn thấy hai lỗ hổng cực kỳ thâm thúy. Màu đen vô tận kia mang đến cho người ta một loại cảm giác một ngạt giống như hít thở không thông, lúc đầu cùng Linh Giao nhìn thấy hình dáng những núi băng chung quanh, loại cảm xúc tuyệt vọng và áp lực trong lòng quả thực giống nhau như đúc. Ta hiểu rồi, ánh mắt của ngươi, tiếng cười của Phệ Hồn Thiên Vương càng thêm nồng đậm, chậm rãi đứng dậy, dùng hai lỗ hổng to lớn kia quét nhìn toàn bộ không gian chiến trường. Đúng lúc này, Linh Giao rõ ràng cảm nhận được, một cỗ hiệu quả thị giác kinh ngạc nhanh chóng xuất hiện, toàn bộ không gian chiến trường như là đang hòa tan. Tất cả tầm mắt vốn bằng phẳng bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo, sụp đổ. Hai lỗ trống kia, vốn là thừa nhận một đôi tròng mắt trống rỗng, biến thành điểm mù to lớn thôn vệ hết thảy chung quanh, chính là lực thôn vệ từ chính giữa phóng ra, điên cuồng phá hủy hết thảy trong không gian. Như ngươi đã thấy, con người của ta, chính là hai lỗ hổng duy nhất của thế giới ngoại châu cùng ngoại địa pháp tắc đại lục kết nối với nhau, bị viễn cổ hóa thạch trong đế hồn chiến đoàn, cấy ghép vào trên người ta. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến ta có thể trở thành đội trưởng tám đại thiên vương, hơn nữa đối với bên ngoài trở thành đoàn đế hồn chiến đoàn bí mật. Bí mật trên người ta, ngoại trừ lão tổ hóa thạch sống kia, ngươi là người duy nhất từng thấy qua. Cho dù là chủ nhân trên danh nghĩa đế hồn của Thích Thiên Đạo kia, cũng không rõ ràng bí mật của ta, người ngoài đều cho rằng ta là người mù. Đúng là như vậy, nhưng con người của ta có được năng lực cắn nuốt tất cả pháp tắc thế gian. Đương nhiên, bởi vì thân thể của ta còn đang ở trong trạng thái không ngừng tiến hóa trưởng thành, nó như là một cái vật chứa thật lớn, theo sự tu luyện không ngừng tăng lên, có thể tiếp tục trưởng thành. 1139, chương thứ 12-13 nuốt chửng tảng đá. Nhưng hiện tại dù sao hắn vẫn còn cực hạn của mình, lần trước lúc mở hai mắt ra tiến hành thôn vệ không gian pháp tắc, ta còn ở trong cảnh giới tu luyện thanh cấp đỉnh phong, sau khi thôn vệ xong một lần, tiêu hóa xong 300 năm, ta liền biến thành cường giả tử cấp. Cũng chính là từ đó, ta trở thành đội trưởng trong bát đại thiên vương. Những năm gần đây, ta vác rất nhiều thứ, bởi vì đôi mắt này của ta nhìn thấy quá nhiều thế giới, thôn phệ tinh hoa của chúng, lĩnh hội quá khứ của chúng, cuối cùng trở thành điểm cuối của bọn chúng. Đáng tiếc là, hôm nay ta lại muốn lặp lại nhiệm vụ 300 năm trước, hoàn thành thôn phệ toàn bộ thất tinh sơn cốc, mà các ngươi, tất cả mọi người bao gồm cả Thích Thiên Đạo, đều phải trở thành đá kê chân tiếp vị trí người lãnh đạo kế nhiệm của đế hồn chiến đoàn. Linh Giao bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, người lãnh đạo đứng sau đế hồn chiến đoàn các ngươi, phải lấy hy sinh Thích Thiên Đạo làm cái giá, nổ tung cái ý định này của ngươi tại Thất Tinh Sơn Cốc, một hơi làm cho tất cả cường giả đại lục Tây vực ở Hộc Châu hoàn toàn thôn phệ. Như vậy, các ngươi có thể thuận lý thành chương trưởng quản toàn bộ Tây vực đại lục Ly Châu, trở thành trận chiến cường đại nhất đại lục. Ha ha ha, ngươi rất thông minh, cho dù vấn đề này không khó đoán ra kết quả, sự thật chính là như thế. Thích Thiên Đạo bất quá chỉ là một con rối. Mà ta mới thật sự có thể thay thế vật chứa tốt nhất của hắn. Linh Giao đột nhiên lộ ra vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Ngươi còn không biết xấu hổ khi nói người khác là khôi lỗi. Ta thấy, người đáng thương nhất hẳn là ngươi mới đúng. Bởi vì ngươi chính là khôi lỗi cùng công cụ lớn nhất của đám đế hồn kia. Thích Thiên Đạo bị vứt bỏ, mà ngươi lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi vận mệnh bị sử dụng. Ngươi đã không còn một cái nhân cách hoàn chỉnh như ngươi, đây mới là đáng buồn nhất. Tựa hồ những lời này của Linh Giao đã xúc động đến Phệ Hồn Thiên Vương, một nụ cười lạnh nơi khóe miệng hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cử động thôn phệ điên cuồng hơn. Hết thảy chung quanh đều bắt đầu theo phệ hồn thiên vương thôn phệ chi lực đi về hướng sụp đổ, rất nhanh, vòng xoáy thôn phệ điên cuồng co rút lại, đã bắt đầu tiếp cận vị trí Linh Giao đứng. Ha ha ha, người đã mất đi sự che chở của thiên kiếm, căn bản không cách nào phá vỡ lực lượng không gian pháp tắc này, càng không thể cầu cứu. Ta xem ngươi hôm nay nên làm thế nào đối mặt với kết cục của mình. Ánh mắt Linh Giao vô cùng ngưng trọng, nàng hiểu rõ, loại lực lượng trước mắt này đã vượt qua phạm trù nàng có thể ứng đối. Không riêng gì nàng, chỉ sợ toàn bộ đại lục Ly Châu ngoại trừ Từ Dương ra, cũng không có mấy người có thể ngăn chặn loại lực lượng cấp bậc này. Cùng lúc đó, không gian bên ngoài chiến trường không tự chủ được rung lên, hình thái mây đen trên bầu trời Thất Tinh Sơn Cốc phát sinh biến hóa thập phần quỷ dị. Từ Dương ngửa đầu nhìn lên trời, rất nhanh nhíu mày. Hiện tại lực lượng nguyên thủy đã gần như viên mãn của hắn, cảm ngộ giữa thiên địa pháp tắc tương đối nhạy cảm, lập tức bắt giữ được chỗ không đúng ở đây. Xem ra, tên kia đã vận dụng sức mạnh của vực ngoại, mục tiêu của hắn, ngay từ đầu, căn bản không phải là Linh Giao. Từ Dương ý thức được điểm trọng yếu này, mạnh mẽ điểm một cái trên mi tâm, phát hiện con ngươi màu vàng của mình vẫn như cũ không cách nào xuyên qua hết thảy kết giới chiến trường. Ha ha, đế hồn chiến đoàn quả thật là đại thủ bút, lại muốn đem tất cả mọi người trong Thất Tinh Sơn Cốc chúng ta một lưới bắt hết. Thích Thiên Đạo, ngươi không ngờ tới chứ, những lão gia hỏa đế hồn kia, ngay cả ngươi cũng làm thành cờ chết. Lời nói của Từ Dương lập tức chỉ ra đại đa số người ở đây, tuy rằng bọn họ cũng không rõ, đây là loại lực lượng nào đang phát tiết, thế nhưng uy áp lớn lao này hiển nhiên đã xuyên thấu qua cục bộ chiến trường, khuếch tán ra phạm vi lớn, dần dần bao phủ toàn bộ Thất Tinh Sơn Cốc. Từ Dương, ngươi định tự nhúng tay vào trận chiến này kiếm cớ hả? Có ta ở đây, ngươi đừng mơ lấy được. Từ Dương cười lạnh, chuyện ta muốn nhúng tay, ngươi thật sự không ngăn được. Chỉ thấy Từ Dương lão đại không nói nhiều, một ngón tay thò ra, búng ngón tay về phía bầu trời. Kim sắc quang mang sáng chói không gì sánh được quán thông giữa thiên địa, trong nháy mắt dây xích tiếp xúc với bàn tay hắn, trực tiếp bị bắn về phía hư không. Chỉ một đạo chỉ lực đánh ra, tất cả khu vực hư không chiến trường bị phong tỏa, tất cả tại thời khắc này bị sụp đổ quy tắc kết giới, bên trong bao khỏa tràng diện hiện lên trong tầm mắt của tất cả mọi người. Trời đất ơi, đó là hai đại lỗ hổng màu đen tràn ngập to lớn đập vào mi mắt, một lần này, cho dù là Thích Thiên Đạo cũng bị chấn kinh. Sao có thể, chẳng lẽ đây chính là vũ khí bí mật của hắn? Năm đó lão tổ lấy được lực lượng ngoại vực, chính là hai đạo thôn phệ lỗ hổng to lớn này sao? Đám người cổ tra rốt cuộc cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, phệ hồn thiên vương. Hay cho một con phệ hồn, cái tên này rõ ràng vẫn là như vậy. Lão đại, có muốn lập tức ra tay đón nhị đương ra? Nàng còn đang ở trung tâm lốc xoáy A. Từ Dương khẽ cười, lắc đầu, nàng có biện pháp có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ta thấy nàng muốn mượn cỗ lực lượng thôn phệ này kích phát tiềm năng của mình để tìm kiếm tiến thêm một bước. Cơ duyên của nàng, ta sẽ không ra tay cản trở. Bất quá không gian thôn phệ màu đen này muốn không ngừng cản rỡ xuống, cũng tuyệt không có khả năng. Lời nói của Từ Dương bá đạo cỡ nào, hai tay liên tục chuyển động, vô cùng vô tận kiếm mang hư không nổi lên, từ các phương hướng hoàn thành phong tỏa trên không toàn bộ Thất Tinh Sơn Cốc. Cứ như vậy, mặc cho lực lượng cường đại cỡ nào phóng thích chung quanh sơn cốc này, đều không trốn thoát khỏi khu vực chiến trường này. Hạn chế khu vực thôn phệ, tự nhiên cũng hạn chế giới hạn trên khu vực có thể phá hư, phòng ngừa dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Về phần người này rốt cuộc nên đối phó như thế nào? Từ Dương quan sát một lát, lập tức có chủ ý. Chỉ thấy Từ Dương đột nhiên bay lên trời, bắt đầu thôi động đại địa pháp tắc của mình, vô cùng vô tận cự thạch thân núi sụp đổ, điên cuồng thay đổi hình thái, sau đó dưới lực lượng Từ Dương tiếp dẫn, từng chút dẫn dắt tới khu vực trống rỗng to lớn này. Ha ha ha, lão đại, nhờ có ngươi nghĩ ra biện pháp này, không cho tên gia hỏa này thôn phệ bổn nguyên sinh mệnh, để cho hắn thôn phệ tảng đá. Quả nhiên, giai đoạn phệ hồn thiên vương đang cản rỡ, cũng phát hiện vấn đề xấu hổ này, tiếc nuối chính là, hắn phóng xuất ra vòng xoáy thôn phệ cường đại này, căn bản không có biện pháp dừng lại, chỉ có thể sau khi lực lượng thôn phệ đạt tới đỉnh thịnh tự hành tiêu diệt. Nhưng cứ như vậy, thằng cha này sẽ không phải là nguồn gốc thôn phệ sinh mệnh lực, mà là thành sân rác nuốt chửng những tài nguyên cự thạch rác rưởi này. Nhìn núi đá vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào trong vòng xoáy thôn phệ hai mắt của hắn, người ngoài không khỏi lúng túng. Trời đất ơi, nhiều thời điểm như vậy, tiểu tử này muốn tiêu hóa bao lâu mới coi là xong? Ách, mang đá đập chân mình, thật đúng là rất xấu hổ. Xem hắn kết thúc như thế nào. Đúng lúc này, Từ Dương huyễn thể đi tới trước mặt bản thể phệ hồn thiên vương đang cắn nuốt, mặt như u linh mỉm cười nhìn hắn. Tận tình thôn phệ đi, những cự thạch này đều đã bị ta dùng đại địa pháp tác gia tăng thuộc tính cuồng bạo, một khi tiến vào trong cơ thể ngươi bị cưỡng chế xoắn nát, Ha ha, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được sẽ có kết cục gì. Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói công tâm của Từ Dương, gia hỏa này triệt để bạo tẩu, toàn bộ thân thể không tự chủ được run lên. Cùng lúc đó, Linh Giao phất tay giữa trời, điên cuồng hét lên một tiếng kiếm, thần uy của thiên kiếm hiện ra, kiếm quang cực lớn mang theo lực lượng phẫn nộ của Linh Giao, hung hăng bổ về phía bản thể phệ hồn thiên vương trước mặt. Ầm ầm ầm, mũi kiếm quân lâm xuống, một lần này, cho dù là Thích Thiên Đạo cũng không ra tay ngăn cản, bởi vì sau khi hắn nhìn thấy hai đạo thôn phệ vòng xoáy to lớn này, lần đầu tiên trung thành với đế hồn trưởng lão Đoàn sinh ra cảm xúc khác thường cùng nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng, mình mới là người nối nghiệp do đế hồn dốc lòng bồi dưỡng, hiện tại xem ra, đám lão gia hỏa này còn chưa có ý định thoái vị, mà hắn, vĩnh viễn chỉ có thể là một con rối.